Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4601 sao có thể an bình? Người đăng FPO. Tên kia hồng cấp cao thủ trực tiếp đem người kia giẫm tại dưới chân nói, là ai phái ngươi tới? Ngao. Ma đầu trực tiếp muốn theo thân thể của người kia bên trong thoát đi. Nơi này là cổ tộc, há lại ngươi nói đến là đến, nói đi là đi. Tên kia hồng cấp cao thủ tay phải vung lên, một cỗ cường đại hấp lực trực tiếp đem ma đầu hút tới trong lòng bàn tay. Thật mạnh. Người chung quanh tất cả đều là ngơ ngác nhìn tên này cổ tộc trưởng lão. Quá mạnh. Mặc dù bọn họ cũng đều biết cổ tộc rất mạnh, nhưng lúc này tận mắt thấy thời điểm, bọn hắn vẫn là bị thật sâu rung động đến. Nhìn thấy cổ tộc cao thủ xuất thủ, bọn hắn cũng là đối cổ tộc càng thêm sùng bái. Ngao. Đầu trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng khóc giống giống lên một tiếng. Sau đó thân thể của hắn bắt đầu dần dần bành trướng, cho đến bạo tạc. Bạo tạc. Ma đầu trực tiếp lựa chọn tự bạo. 3. Cổ tộc trưởng lão chung quanh thân thể xuất hiện một cái lồng, cái này cái lồng nhanh chóng gắn vào ma đầu trên thân, cường đại lực phá hoại trực tiếp bị trùm tử chặn. Không có nhắc lên bất kỳ sóng gió. Ma đầu cường đại tự bạo cứ như vậy kết thúc. Người kia cũng đã chết, kỳ thật người này đã sớm chết, chỉ bất quá hắn là bị ma đầu khống chế tâm thần, cho nên mới có thể triển khai đại sát lục. Lúc này ma đầu ly thể, hắn cũng liền biến thành một cái thể xác. Hừ, một cái ma đầu, thế mà cũng dám đến chúng ta cổ tộc Dương Oai, đừng để ta biết ngươi là từ đâu tới, nếu không ta bưng hang ổ của ngươi. Tên kia cổ tộc trưởng lão mười phần bá khí nói, bất quá hắn đúng là có bản sự kia. Điểm này tuyệt đối không phải là đang nói khoác lác. Hắn nhưng là hồng cấp cao thủ, chân chân chính chính cao thủ, hắn có tư cách nói loại lời này. Mà lại mọi người cũng đều tin tưởng hắn nhất định có thể làm được. Trưởng lão, thuộc hạ vô năng, người đại đội trưởng kia tiến lên cung kính nói. Hung hãn không sợ chết, xem như ta cổ tộc Ân Huệ Lang. Người trưởng lão kia vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó quay người rời đi. Tán thưởng. Hắn thế mà đạt được cổ tộc trưởng lão tán thưởng, cái này khiến người đại đội trưởng này vô cùng hưng phấn, trưởng lão đây chính là cao cao tại thượng tồn tại a. Bình thường chỉ nghe nói qua mà không gặp được tồn tại, nhưng là hôm nay, hắn thế mà đạt được trưởng lão tán thưởng. Chuyện này quả thực chính là đầy đủ hắn nói khoác cả đời. Người tới, cho ta thanh lý nơi này, thống kê một chút đây là cái nào gia tộc, ta sẽ đem việc này báo lên, gia tộc này mang theo ma đầu lên núi, nhất định phải nghiêm trị. Người đại đội trưởng kia nói. Chung quanh những người kia từng cái cũng là vội vàng phái người trở về, để bọn hắn cẩn thận một chút. Tuyệt đối không nên trêu chọc phải loại vật này, nếu không chỉ có thể rơi vào một ngôi nhà phá người vong hạ tràng. Hắc ám bên trong bóng người kia động, hắn xen lẫn vào trong đám người, nhanh chóng theo những người kia bên người đi qua, một đạo tiếp lấy một đạo hắc khí xâm nhập vào những người kia thể nội. Thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng di động, cuối cùng biến mất trong đám người. Cùng lúc đó, trong một cái góc, ngồi xổm ở nơi đó xem trò vui người đứng lên xem ra có người giống như ta. Không hy vọng cổ tộc tốt, bất quá dạng này cũng tốt. Người này không phải người khác, chính là Hạ Thiên. Hắn một mực tại yên lặng nhìn chăm chú lên nơi này hết thảy, bao khỏa vừa rồi cái kia bóng đen. Cũng nhìn thấy hắn đối người đi đường xuất thủ. Hạ Thiên cũng không có ngăn cản người này, mà là lẳng lặng mà nhìn xem đây hết thảy xem ra cổ tộc gần nhất thật rất yên tĩnh a. Cái này không thể được, ngươi như mạnh khỏe, thì còn đến đâu. Hạ Thiên cũng không hy vọng cổ tộc tốt. Hắn cho rằng, gần nhất cổ tộc quá an tĩnh, vì lẽ đó hắn lần này đi ra, cũng là vì nháo thượng nhất nháo, sau đó lại trở về tiếp tục tu luyện hấp tinh trường. Bất quá hắn cũng là vừa hay nhìn thấy đây hết thảy. Đã có người muốn ồn ào ngoại viện, trong lúc này viện liền giao cho ta đi. Hạ Thiên mặc dù không biết người này là ai, nhưng là hắn cho rằng, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, hắn tự nhiên cũng sẽ không để ý người này là ai, chỉ cần hắn đối cổ tộc có ác ý. Cái kia Hạ Thiên liền xem như không đem hắn xem như bằng hữu, cũng tuyệt đối sẽ không ra tay với hắn. Siêu. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, phảng phất như là hư không tiêu thất đồng dạng. Cổ tộc ngoại viện. Hắc loạn tiếp đến một tin tức, đó chính là để hắn không quản nghe phía bên ngoài bất cứ tin tức gì, đều không cần ra ngoài. Mặc dù hắn không biết tin tức này là ai truyền đến, nhưng hắn cơ hồ đã có thể đoán được. Vì lẽ đó hắn cũng là vô cùng vui vẻ, trước đó Hạ Thiên biến mất thời điểm, hắn còn tại suy đoán, bất quá hắn lúc ấy cũng cho rằng Hạ Thiên chắc chắn sẽ không có việc gì, lúc này nhìn thấy Hạ Thiên thật không có việc gì, hắn cũng chính là buông lỏng một chút. Yên tâm đi, chúng ta có thể chiếu cố tốt mình. Hắc Loạn đối không khí nói, hắn cũng không biết Hạ Thiên có thể nghe được hay không. Nhưng hắn vẫn là nói. Trong nội viện, Cổ Linh kích động nước mắt đều muốn rớt xuống, bởi vì nàng nghe được cái kia thanh âm quen thuộc. Ngươi không có việc gì liền tốt, ta còn tưởng rằng ngươi thật xảy ra chuyện. Cổ Linh gần nhất thật phi thường ủy khuất, nàng bị nhị tiểu thư bọn người khi dễ quá thảm rồi. Nếu như không phải cổ tộc nội bộ tạm thời phong bế, cái kia nàng liền thật muốn bị chơi chết. Đan dược đặt ở trên bàn ngươi, còn có một số công pháp ngươi trước tu luyện, không cần lo lắng cho ta. Hạ Thiên thanh âm biến mất tại nàng bên tai. Ngươi đến tột cùng ở đâu, vì cái gì không chịu đi ra thấy ta? Cổ Linh năn nỉ nói, nàng khoảng thời gian này mới phát hiện mình thật là có cỡ nào cần Hạ Thiên. Trong mắt của nàng, cổ tộc đã không coi vào đâu, cổ tộc cho nàng chỉ có thống khổ hồi ức, nhưng là Hạ Thiên khác biệt, có Hạ Thiên tại, nàng mới có thể không bị người khi dễ. Trước kia Hạ Thiên ở bên người thời điểm, nàng không có thật tốt chân quý, thẳng đến Hạ Thiên mất tích đoạn thời gian kia, nàng là thật luống cuống. Nàng mỗi ngày đều sẽ bị người khi nhục, bị người giẫm tại dưới chân, mùi vị đó thực sự là rất khó chịu, nàng mỗi ngày đều tại ảo tưởng Hạ Thiên sẽ trở về. Hiện tại Hạ Thiên rốt cục trở về, chỉ bất quá trở về là thanh âm. Ánh mắt của nàng nhìn về phía trên bàn đan dược và ngọc giản, nàng biết, Hạ Thiên cho nàng đồ vật, nhất định là đồ tốt. Làm nàng mở ra ngọc giản thời điểm, nàng cả người đều sợ ngây người. Mặt khác một chỗ, Hạ Thiên phát hiện, cổ tộc nội bộ hiện tại thật là phi thường nghiêm mật a, hắn muốn đi phá hư mấy nơi đều có thái thượng trưởng lão trông coi, hơn nữa còn là hai cái, vì lẽ đó hắn căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Xem ra là phải thật tốt tại nội môn nháo thượng nhất nháo. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, hắn phát hiện, hiện tại cổ áo cùng những này thái thượng trưởng lão quan hệ trong đó tựa như là đã khá nhiều. Hắn cũng không muốn nhìn thấy trường hợp như vậy, vì lẽ đó hắn muốn cho những người này thêm nạp liệu. Cổ áo gần nhất cũng không có ít cùng ta phàn nàn a, mà lại trong lòng của hắn tất cả ý nghĩ đều nói với ta, vậy ta vừa vặn có thể xúc tiến một chút hắn hành động. Cổ áo bình thường thế nhưng là không ít nói với Hạ Thiên hắn tất cả kế hoạch a, có thể nói, hiện tại Hạ Thiên nắm giữ hắn hết thảy động tĩnh. Hết chương 4601. Chương 4602 trước ngươi một bước. Người đang ép FPO. Hạ Thiên hiểu rõ cổ áo tất cả hành động, hắn đem mình mỗi một bước kế hoạch tất cả đều phàn nàn cho Hạ Thiên, hắn cũng không biết, mình phàn nàn quả thực chính là thuận tiện Hạ Thiên. Bởi vì hắn dự định tặng lễ lấy lòng các lớn thái thượng trưởng lão, trước ổn định những người này, Hạ Thiên cũng là trực tiếp đem lễ vật cho đổi thành một chút phi thường vật có ý tứ. Đồng thời hắn cũng là tại nghĩ trăm phương ngàn kế thu mua những trưởng lão khác, loại chuyện này, Hạ Thiên cũng là tìm một cái cơ hội để lộ cho cái khác thái thượng trưởng lão. Hạ Thiên đem chuyện này làm phi thường ẩn nấp. Đồng thời, Hạ Thiên bắt đầu lựa chọn đối nội viện người xuất thủ. Dễ dàng một ngày, Hạ Thiên về tới vô tận vực sâu dưới đáy. Hắn chơi vui vẻ, cổ áo coi như không vui. Bởi vì hắn cho từng cái thái thượng trưởng lão đưa qua lễ vật tất cả đều biến thành chuột chết, cái này chẳng những không thể lấy lòng những này thái thượng trưởng lão, mà lại trực tiếp chọc giận những này thái thượng trưởng lão. Mà lại hắn thu mua các trưởng lão khác tin tức bị để lộ, những cái kia nguyên bản sắp thành công trưởng lão đều bị các thái thượng trưởng lão tìm đi nói chuyện, trải qua một trận uy hiếp cùng đe dọa dưới, những trưởng lão kia tất cả đều nhận. Cái này để hắn cùng các thái thượng trưởng lão ở giữa ân oán lập tức biến càng thêm chuyển biến xấu. Nguyên bản đều muốn hòa hoãn một chút quan hệ, hiện tại cũng tất cả đều trở nên kém. Đáng ghét, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là bọn hắn cố ý khó xử ta, đồ vật đổi thành chuột chết? Nhưng cho dù là dạng này, bọn hắn đến tột cùng là như thế nào biết ta liên hệ những trưởng lão kia đây? Này, cổ áo cho là mình làm việc vô cùng hoàn mỹ. Hắn đồng dạng làm việc, liền sẽ đem tất cả mọi chuyện tất cả đều cân nhắc đến bên trong. Vì lẽ đó hắn là một bên trấn an những này thái thượng trưởng lão, đi một bên chọn lựa mấy cái lòng tin dao động trưởng lão, mấy cái kia trưởng lão hắn đã nói chuyện rất lâu, mà lại hắn có lẽ nặc, tương lai hắn nhất định sẽ làm cho những trưởng lão này ngồi lên thái thượng trưởng lão vị trí. Nguyên bản những trưởng lão này chỉ thiếu một chút liền có thể công phá, cuối cùng cũng có thể quy thuận hắn, trở thành hắn chôn ở những này thái thượng trưởng lão bên người một viên quả bom nặng ký, nhưng là bây giờ hắn cả bàn đều thua. Hắn là thật không cam tâm a, mà lại hắn cũng không hiểu đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao lại xảy ra chuyện như vậy. Tộc trưởng, thái thượng đại trưởng lão bọn hắn tới, một tên thủ hạ bẩm báo nói. Nhất định là nơi nào sai lầm, đến tột cùng là nơi nào đâu, cổ áo cau mày, hắn muốn tìm ra đến tột cùng là nơi nào sai lầm, thế nhưng là không quản hắn nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ đến, bởi vì hắn cho là mình làm hết thảy, đều là thiên y vô phùng. Nhưng là bây giờ thế mà lại xuất hiện nhiều như vậy chỗ sơ suất. Hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng mình cũng sẽ phạm sai lầm. Tộc trưởng, chúng ta ngăn không được thái thượng trưởng lão bọn hắn. Một tên khác thủ hạ chạy vào. Để bọn hắn vào đi, cổ áo cũng minh bạch, kéo là khẳng định vô dụng, hắn căn bản là kéo không được. Thái thượng trưởng lão tính tình của bọn hắn đều là phi thường nóng nảy, hiện tại hắn sự tình bại lọt. Vậy hắn liền nhất định phải nghĩ cái chủ ý, nếu không rất có thể sẽ dẫn phát đại chiến. Cổ áo cửa phòng bị đạp ra. Lấy thái thượng đại trưởng lão cầm đầu, 10 tên thái thượng trưởng lão tất cả đều đến. Cổ áo, ta thật sự là mắt bị mù, lại bị ngươi trò lừa gạt lừa gạt. Thái thượng đại trưởng lão hiện tại cảm giác thông minh của mình nhận lấy vũ nhục, cổ áo lại dám đối với chuyện như thế này lừa hắn, đây tuyệt đối để hắn không thể chịu đựng được. Trước đó cổ áo cho hắn quỳ xuống thời điểm, hắn biết rõ thật cho rằng cổ áo là vì cổ tộc tốt, vì mọi người tốt, nhưng là bây giờ, đây hết thảy tất cả đều bị phá vỡ. Hắn đối cổ áo tất cả tín nhiệm tất cả đều không có, cổ áo thế mà thừa dịp bọn hắn tại vì cổ tộc rối ren thời điểm, thu mua thủ hạ của bọn hắn, loại chuyện này để bọn hắn như thế nào chịu đựng. Cổ áo đây là muốn ở sau lưng đâm bọn hắn đao a. Cổ áo lúc này cũng là tròng mắt hơi híp, hắn cũng không nói lời nào. Mà là những này các thái thượng trưởng lão, hắn vừa rồi phảng phất là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Trong lòng của hắn, cổ áo là siêu cấp tồn tại. Chân chính đỉnh tiêm cao thủ, trên mặt của hắn viết đầy cao ngạo. Cổ áo, ngươi cho rằng ngươi không nói lời nào, sự tình liền có thể trôi qua sao? Thái thượng đại trưởng lão sắc mặt băng lãnh, hắn trực tiếp đi hướng cổ áo. Không đúng, cổ áo đột nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt của hắn viết đầy hoảng sợ. Các ngươi rời đi về sau, có người thủ hộ cổ tộc chi thụ cùng tế tự thần đỉnh sao? Không có, thái thượng đại trưởng lão nói. Nguy rồi, điệu hổ ly sơn, mấy người các ngươi đi trước tế tự thần đỉnh nơi đó, ta đi cổ tộc chi thụ nơi đó. Cổ áo vội vàng nói. Ngươi đừng nghĩ lại ra lệnh cho chúng ta, thái thượng đại trưởng lão nói. Đến lúc nào rồi, ngươi còn so đo những này, ngươi chẳng lẽ liền một chút cũng không có hoài nghi sao? Nếu quả như thật là ta làm, ta sẽ rõ ràng như vậy sao? Cái này hiển nhiên là có người muốn tìm phát ly gián, sau đó đem các ngươi điều ra đến, đối cái kia hai dạng đồ vật hạ thủ. Cổ áo nói. Thái thượng đại trưởng lão lông mày cũng là nhíu một cái. Siêu. Cổ áo thân thể lóe lên, trực tiếp chạy hướng về phía bên ngoài. Làm sao bây giờ? Thái thượng nhị trưởng lão hỏi. Mấy người các ngươi đi trước tế tự thần đỉnh nơi đó, sau đó tìm mấy cái trưởng lão đi qua nhìn thủ. Ta cùng nhị trưởng lão đi cổ tộc chi thụ nơi đó. Thái thượng đại trưởng lão nói. Đám người gật đầu, sau đó trực tiếp rời đi. Cổ tộc chi thụ. Làm bọn hắn đi vào trong sân mặt thời điểm, phát hiện cổ tộc chi thụ cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Hô. Cổ áo thở dài một hơi. Đây mới là hắn lo lắng nhất, bây giờ cách tế tự thời gian đã càng ngày càng gần, nếu như bây giờ xảy ra chuyện, vậy liền thảm rồi. Ngươi nói sang chuyện khác, mục đích đã vô dụng, cho ta cái giải thích đi. Thái thượng đại trưởng lão nhìn đến đây không có xảy ra chuyện, cũng liền cho rằng cổ áo mới vừa rồi là chuyển đổi đề tài. Xem trước một chút tế tự thần đỉnh lại nói. Cổ áo nói, thái thượng đại trưởng lão cũng là vung tay lên, 3 tên phổ thông trưởng lão trực tiếp xuất hiện trong sân. Cổ áo bọn hắn đi ra ngoài không bao lâu, liền đụng phải cái khác thái thượng trưởng lão nơi đó thế nào. Những cái kia thái thượng trưởng lão không có trả lời. Xảy ra chuyện không? Thái thượng đại trưởng lão hỏi. Chẳng có chuyện gì, cái khác thái thượng trưởng lão nói, bọn hắn cũng không trả lời cổ áo tra hỏi, mà là trả lời thái thượng đại trưởng lão tra hỏi, đây chính là rõ ràng thái độ của hắn. Những này thái thượng trưởng lão, hiện tại tất cả đều muốn cùng cổ áo đối lập. lần này là triệt để đối lập. Bởi vì cổ áo cũng định ra tay với bọn họ. Hiện tại có thể nói nếu như ngươi còn dự định trầm mặc, vậy cũng đừng trách chúng ta, tế tự không có ngươi, đồng dạng có thể tiến hành. Thái thượng đại trưởng lão nói. Ta thừa nhận, ta thu mua qua các ngươi người, cổ áo nói. Vậy là tốt rồi, thái thượng đại trưởng lão sắc mặt lạnh lẽo, hắn trực tiếp lộ ra ngay binh khí của mình, cái khác các thái thượng trưởng lão cũng lộ ra ngay binh khí của mình, hiển nhiên bọn hắn những người này hiện tại là thật tức giận. Lần này, bọn hắn thậm chí là dự định cây cổ áo liều mạng. Hết chương 4602. Chương 4603 cổ áo vs thập đại thái thượng trưởng lão. Người đang ép tuy ô. Liều mạng. Cổ tộc nội chiến liều mạng. Cổ tộc trưởng lão cổ áo đối chiến thập đại thái thượng trưởng lão, loại chuyện này nếu như truyền đi, kia tuyệt đối lại biến thành lớn tin tức. Mà lại là đứng đầu siêu cấp lớn tin tức. Nội chiến. Đây tuyệt đối là nội chiến. Mà lại trận này nội chiến dây dẫn nổ đã đọng lại thật lâu. Mấy vạn năm thù hận, hôm nay phảng phất tất cả đều muốn bạo phát đi ra đồng dạng. Thập đại thái thượng trưởng lão nhất khác biệt dễ dàng tha thứ chính là, bọn hắn tại thay cổ áo làm việc, sau đó cổ áo thế mà đào bọn hắn góc tường đối phó bọn hắn. Cổ áo có tâm tư này, vậy liền đại biểu cổ áo muốn đối phó bọn hắn, đã cổ áo đã muốn đối phó bọn hắn, vậy bọn hắn tự nhiên cũng là sẽ không khách khí. Bọn hắn những người này từng cái cũng tất cả đều không phải dễ trêu. Bây giờ tại gặp loại chuyện này, bọn hắn tự nhiên cũng liền không muốn đang trốn tránh. Bởi vì cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ. Bọn hắn cùng cổ áo ở giữa mâu thuẫn nếu như không giải khai, cái kia sớm tối đều là tai họa. Các ngươi xác định muốn cùng ta sống mái với nhau sao? Cổ tộc hiện tại gặp phải thời điểm khó khăn nhất, mà lại rõ ràng là có người châm ngòi ly gián, nếu như chúng ta sống mái với nhau, chỉ có thể tiện nghi người khác. Cổ áo khuyên giải nói, hắn cũng không muốn cùng những người này sống mái với nhau. Mà lại hắn cũng biết, mình coi như là mạnh hơn, cũng không có khả năng lấy một địch 10. Một khi thật khai chiến, tử vong của hắn tỷ lệ là 99%. Vì lẽ đó hắn cũng không có bất luận cái gì ý xuất thủ. Đều cho tới bây giờ loại tình trạng này, há lại ngươi muốn đánh thì đánh, không muốn đánh liền không đánh. Thái thượng đại trưởng lão sắc mặt băng lãnh nói. Hôm nay bọn hắn trước khi đến liền đã làm quyết định, đó chính là diệt cổ áo, sau đó triệt để khống chế lại cổ tộc. Dạng này cổ tộc liền hoàn toàn ở trong tay của bọn hắn 10 cái là quan hệ hợp tác, đến lúc đó phân phối tự nhiên sẽ không xuất hiện vấn đề, mà lại cũng không cần lo lắng bị người mưu hại. Cổ áo một ngày không chết, bọn hắn một ngày ăn ngủ không yên. Bọn hắn cũng biết, mình những người này chính là cổ áo gai trong lòng, loại này đâm vô cùng sâu, cây gai này cổ áo là sớm tối đều muốn rút ra đi. Sớm tối đều có một trận chiến, không bằng hiện tại xuất thủ diệt cổ áo. Bọn hắn cũng có thể thật tốt ngủ lấy mấy cảm giác, bằng không bọn hắn ngay cả lúc ngủ đều muốn cẩn thận cổ áo có thể hay không tới đánh lén bọn hắn. Ta sẽ không cùng các ngươi đánh, bởi vì ta biết đây là một trận âm mưu, nếu như không phải âm mưu tình huống dưới, các ngươi muốn cùng ta đánh, ta tuyệt đối phụng bồi, nhưng là bây giờ biết rõ là hố lửa, còn muốn nhảy lời nói, ta không nhảy, ta có thể bị các ngươi giết, nhưng ta không thể hố cổ tộc, bởi vì ta cũng họ cổ. Cổ áo dõng dạc nói. Trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ, không có ai biết hắn lúc này ở suy nghĩ gì, cũng không người nào biết hắn sau đó phải làm cái gì, mọi người chỉ biết là, hắn người này hiện tại lòng dạ quá sâu. Tốt, ngươi nói không hoàn thủ, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí, giết ngươi, tất cả hố lửa cũng đều không có. Thái thượng đại trưởng lão sắc mặt lạnh lẽo, trong tay phải hắn công kích vội vàng liền muốn đánh ra. Siêu! Đúng lúc này, một bóng người từ phía sau chạy tới đại trưởng lão, thần hỏa gia tộc và phong gia người đến. Thái thượng đại trưởng lão nhướng mày. Đây là tới cái thứ nhất đại gia tộc cùng cái thứ nhất siêu cấp gia tộc. Biết, thái thượng đại trưởng lão nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía cổ áo ra ngoài nghênh đón đi. Hô! Cổ áo cũng là thở ra một hơi. Hắn biết, không cần đánh. Hai gia tộc này người đến. Nếu như tộc trưởng không đi nghênh tiếp lời nói, cái kia đồ đần đều biết xảy ra chuyện. Nhớ kỹ, cuối cùng lần này, nếu có lần sau, chúng ta liền binh khí bên trên thấy đi. Thái thượng đại trưởng lão nói, hắn nói xong trực tiếp quay đầu rời đi, cái khác thái thượng trưởng lão cũng đi theo rời đi. Cổ tộc tộc trưởng cũng cùng theo rời đi. Bọn hắn ai cũng không có chú ý tới, lúc này dưới mặt đất, một đôi mắt đang theo dõi bọn hắn nhìn ai, đáng tiếc, liền chênh lệch như vậy một chút điểm A. Đôi mắt này chủ nhân chính là Hạ Thiên, hắn làm đây hết thảy, cũng là vì kích phát cổ áo cùng những này thái thượng trưởng lão ở giữa mâu thuẫn. Mắt thấy liền muốn thành công A, thế nhưng là thái thượng trưởng lão thế mà lại tại tối hậu quan đầu không đánh. Mặc dù là có người ngoài tới, cần nghênh đón, nhưng trên thực tế cái này cũng không chậm trễ cái gì, bọn hắn cũng có thể giết cổ áo về sau, ra ngoài nghênh đón, đến lúc đó chỉ cần tùy tiện mượn cớ liền tốt. Chủ yếu nhất vẫn là thái thượng đại trưởng lão không muốn đánh, đây mới là mấu chốt nhất. Đến cùng là nơi nào sai lầm, Hạ Thiên trong nội tâm nghi ngờ hỏi, bất quá hắn vẫn là nhanh chóng rời đi nơi đó, trong lòng của hắn chỗ an toàn nhất chính là vô tận vực sâu, mà lại hắn còn muốn trở về tu luyện hấp tinh trường, đồng thời chờ đợi cổ áo ôm lấy oán, đến lúc đó hắn cũng có thể tìm tới biện pháp tốt hơn. Cổ áo mỗi lần phàn nàn, quả thực chính là trở thành Hạ Thiên động thủ tín hiệu. Hắn tự nhận là mình là một người thông minh, kế hoạch của hắn thiên y vô phùng, đáng tiếc, hắn đem mình tất cả kế hoạch tất cả đều nói cho Hạ Thiên nghe, Hạ Thiên tự nhiên là trước tiên có thể hắn một bước. Đại trưởng lão trong sân. Đại trưởng lão, vì cái gì cuối cùng dừng tay? Thái thượng nhị trưởng lão không hiểu hỏi, hắn thật là phi thường không hiểu, bọn hắn rõ ràng đều đã quyết định muốn cùng cổ áo đánh một trận, thế nhưng là thái thượng đại trưởng lão thế mà tại tối hậu quan đầu không đánh. Cái này để bọn hắn lóe lên một cái. Ta luôn cảm giác không đúng chỗ nào, mà lại từ nơi sâu xa giống như có một đôi mắt đang theo dõi chúng ta, chủ yếu nhất là, ta hoài nghi cổ áo nhất định tu luyện cái gì đáng sợ công pháp, nếu như chúng ta khai chiến, hắn cầm đến ra toàn bộ át chủ bài, đến lúc đó chúng ta 10 cái, ít nhất chết một nửa. Thái thượng đại trưởng lão nói. Chết thì chết, sợ cái gì, hiện tại thiên thiên tại dưới tay hắn còn sống, thật so chết còn mệt hơn. Ta ngay cả đi ngủ cũng không dám chợp mắt, liền sợ hắn không biết lúc nào xuất hiện trước mặt ta. Đúng vậy a, chúng ta cũng chịu đủ, cùng nó tiếp tục nhận hắn uy áp, không bằng tới thống khoái tốt. Đại trưởng lão, chúng ta không sợ chết, chúng ta sợ chính là sống nơm nớp lo sợ. Những trưởng lão khác cũng là từng cái phát biểu ý kiến. Trong mắt bọn họ, tử vong thật không đáng sợ. Các ngươi tin tưởng ta như vậy. Vậy ta liền càng thêm không thể bắt các ngươi sinh mệnh nói giỡn, hoặc là không động thủ, nếu là động thủ, ta liền muốn cam đoan an toàn của các ngươi, gần nhất mọi người đừng có cái gì động tác, cho ta thật tốt quan sát cổ áo, trên người hắn nhất định ẩn giấu đi một bí mật lớn. Thái thượng đại trưởng lão nói, lúc này hắn cũng là trong hai mắt toát ra tinh quang. Cái khác thái thượng trưởng lão cũng là nhao nhao gật đầu. Chiến đấu vừa mới bắt đầu mà thôi. Thái thượng đại trưởng lão trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Lúc này vô tận trong vực sâu Hạ Thiên trên mặt lộ ra quái dị thần sắc, tại sao có thể như vậy, không đúng, vì sao lại dạng này? Hết chương 4603. Chương 4604 hấp tinh trưởng đệ lục trọng. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trước mặt vách đá, nơi này hấp tinh trưởng thế mà bắt đầu phát sinh biến hóa cực lớn. Hấp tinh trưởng trước đó mặc dù cũng rất bạo lực, vô cùng tàn nhẫn. Thế nhưng là bắt đầu từ nơi này, hấp tinh trưởng liền trở nên phi thường ngoan độc. Có thể nói, công kích con đường hoàn toàn đại biến dạng. Đây chính là hấp tinh trưởng phía trước cùng đằng sau ở giữa chênh lệch. Hấp tinh trưởng phía trước, trung quy trung củ, thời điểm chiến đấu khai thác đại tướng Chi Phong. Thế nhưng là hấp tinh trưởng đằng sau, lại tất cả đều là ngoan độc thủ đoạn, không ra tay thì thôi. Xuất thủ liền sẽ để người lấy thảm thiết nhất phương pháp tử vong. Bất quá hấp tinh trưởng bên trong, cũng chỉ có đệ lục trọng bắt đầu, mới có thể được xưng là chân chính hấp tinh trưởng, nửa bộ phận trước chỉ có thể nói là chơi nhà tròi mà thôi. Thật là khủng khiếp a! Hạ Thiên ngơ ngác nhìn trước mặt hấp tinh trưởng. Huyết tinh, bạo lực. Bất quá ta rất thích a! Hạ Thiên trên mặt sau đó lộ ra vẻ mặt hưng phấn, thấy được đệ lục trọng lực lượng về sau. Hạ Thiên liền càng thêm chờ mong tự mình tu luyện thành công một khắc này, hiện tại hắn đã có được có thể cùng hồng cấp cao thủ chống lại thực lực, nếu như hắn có thể tu luyện tới hấp tinh trưởng đệ lục trọng. Như vậy hồng cấp cao thủ ở trước mặt của hắn cũng liền triệt để không coi vào đâu. Thậm chí nếu như hắn có thể nắm lấy cơ hội, vậy liền có thể nháy mắt đánh bại hồng cấp cao thủ. Phía trên đã đủ loạn, đầy đủ các ngươi xử lý một đoạn thời gian, tiếp xuống. Ta liền muốn trước đem hấp tinh trưởng đệ lục trọng giải quyết cho. Hạ Thiên thân thể dựng ngược, trực tiếp bắt đầu tu luyện. Cổ tộc trong đại viện. Thần hỏa gia tộc và phong gia người đến. Thiên nguyên đại lục bên trên, thế lực phân chia rất nhiều, nhưng là đại khái có thể chia làm gia tộc cao cấp, gia tộc siêu lớn, siêu cấp gia tộc, sau đó chính là đại trung tiểu thế lực. Cổ tộc gần nhất gió nổi mây phun, trước có Hạ Thiên tuyên chiến, sau có A Cổ diệt sát, có thể nói là tạo thành nhất định ảnh hưởng. Vì lẽ đó những đại gia tộc này thế lực lớn tự nhiên là có tới trợ quyền. Thần hỏa gia tộc chính là một cái gia tộc siêu lớn, cùng cổ tộc cùng cấp tồn tại, thế lực của bọn hắn cũng là phi thường khổng lồ. Về phần phong gia, thì là một cái siêu cấp gia tộc. Gia tộc bọn họ mặc dù không có cổ tộc cường hãn, nhưng cũng tuyệt đối là một đại gia tộc. Chủ yếu nhất là, phong gia cùng Hạ Thiên thế nhưng là có thù. Lần trước Hạ Thiên giết phong gia trưởng tử trưởng tôn, lớn nhất thiên tài, bọn hắn lần này tới trợ quyền, một mặt là vì giao hảo cổ tộc, một mặt khác cũng là vì nhìn Hạ Thiên thảm trạng. Không tận mắt thấy Hạ Thiên tử vong, bọn hắn phong gia cũng là khó mà xả được cơn hận trong lòng a, mà lại nếu như không biểu hiện một chút, người khác cũng sẽ xem thường bọn hắn phong gia, về sau khẳng định cũng còn sẽ có những chuyện tương tự phát sinh. Hai gia tộc này tới, cổ áo thân là tộc trưởng, đương nhiên phải tự mình tiếp đãi, lúc này cổ áo trên mặt cũng tất cả đều là uy nghiêm chi sắc. Thần hỏa lão quỷ đã lâu không gặp. Ha ha ha ha, thân thể của ngươi cũng là phi thường cứng rắn a, tộc trưởng lần này không qua được, bất quá hắn nói cho ta, toàn lực ủng hộ cổ tộc, chúng ta lần này tới 10 tên hồng cấp cao thủ, 80 tên tranh cấp cao thủ, mặc cho cổ tộc phân công. Thần hỏa gia tộc đại trưởng lão nói. Đa tạ thần hỏa ủng hộ của gia tộc. Cổ áo có chút chắp tay, mặc dù đối phó một cái Hạ Thiên cùng A Cổ hắn cũng không cần chi viện, nhưng hắn vẫn là vô cùng cảm tạ những này có thể đứng ra người, chủ yếu nhất là, còn có cổ ma đến lúc đó hắn nhưng là cần đối phó cổ ma. Khách khí, thần hỏa gia tộc đại trưởng lão đáp lại nói. Sau đó cổ áo nhìn về phía phong gia lão giả, chuyện của ngươi ta cũng nghe nói, ngươi yên tâm đi, giết Hạ Thiên trước đó, ta nhất định sẽ làm cho ngươi thật tốt tra tấn hắn. Vậy liền nhiều chút, phong gia gia chủ nói. Ngươi lần này có thể tới, ta đã là phi thường cao hứng. Cổ áo nói. Ta phong gia không có cái gì lớn bản sự, 6 tên hồng cấp cao thủ tất cả đều đến đây, còn có 30 tên tranh cấp cao thủ, tùy thời đợi mạng, có cần chỗ của chúng ta, tuyệt đối không nên khách khí. Phong gia gia chủ nói. Cùng ngươi, ta tự nhiên là sẽ không khách khí, đi thôi, bên trong chuẩn bị xong tiệc rượu. Cổ áo nói. Siêu. Một bóng người rơi vào cổ áo bên người, hắn tại cổ áo bên tai nói mấy câu, nghe hắn, cổ áo sắc mặt hiển nhiên là biến đổi đi thông chi thái thượng đại trưởng lão, để hắn nghĩ một chút biện pháp. Vâng. Đã xảy ra chuyện gì sao? Thần hỏa gia tộc đại trưởng lão hỏi. Trong một ít gia tộc việc nhỏ, không cần làm trễ nải chúng ta uống rượu tâm tình, đi thôi. Cổ áo mỉm cười, trực tiếp mang theo bọn hắn đi vào bên trong. Thái thượng đại trưởng lão trong sân ngươi nói cái gì? Ngoại viện xuất hiện số lớn ma đầu, những cái kia ma đầu khống chế một bộ phận gia tộc người, sau đó bắt đầu trắng trợn sát phạt, mới 2 ngày thời gian, liền chết hơn 3.000 người. Loại chuyện này vì cái gì mới lên báo? Thái thượng đại trưởng lão phẫn nộ nói. Trước đó mặc dù xuất hiện, nhưng là bị một tên trưởng lão hóa giải, mà lại đã bẩm báo tộc trưởng cũng tăng thêm nhân thủ, thế nhưng là những cái kia ma đầu thực sự là quá mạnh. Chúng ta cổ tộc hộ vệ đội cũng là tổn thất nặng nề a. Đáng ghét, người tới, đi cho ta thông chi các lớn thái thượng trưởng lão. Thái thượng đại trưởng lão hô. Vâng. Rất nhanh, cái khác thái thượng trưởng lão cũng chạy tới, thái thượng đại trưởng lão đem sự tình trải qua đơn giản nói với bọn hắn một chút. Làm sao lại có nhiều như vậy ma đầu, chẳng lẽ là... Trước không cần quản những cái kia, những ma đầu này nhất định phải khống chế. Ta không yên lòng người phía dưới làm việc, lần này chúng ta tự mình xuất phát, tận lực muốn người sống, ta muốn để những cái kia ma đầu có đến mà không có về, ta muốn biết nội tình. Thái thượng đại trưởng lão nói thẳng. Báo. Đúng lúc này, bên ngoài một tên thủ hạ chạy tới, chỉ có cấp báo lúc này mới có thể xông tới. Thế nào? Thái thượng đại trưởng lão hỏi. Cổ tộc nội bộ chết hơn 5.000 người, tử vong sự kiện cũng không đến 2 ngày. Tất cả đều chết tại hấp tinh trưởng phía dưới. Thái thượng đại trưởng lão trong mắt hơi híp, sự tình càng ngày càng phức tạp a. Đại trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Đừng hốt hoảng, nội viện không quản, trước toàn lực đối phó ngoại viện, ta muốn những cái kia ma đầu tung tích, ta muốn tìm ra đầu nguồn, đồng dạng tới. Thái thượng đại trưởng lão nói. Xuất động. Cổ tộc ngoại viện trong lúc nhất thời gió nổi mây phun. Thập đại thái thượng trưởng lão, cộng thêm mười mấy tên trưởng lão toàn bộ điều động. Trường hợp như vậy rung động tất cả mọi người. Phía ngoài những cái kia ma đầu cũng là bắt đầu chạy trốn tứ phía, đáng tiếc đã chậm, nhiều cao thủ như vậy xuất động, căn bản cũng không cho bọn hắn bất kỳ chạy trốn cơ hội. Ngao! Ma đầu tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Cho ta bắt sống, muốn trí tuệ cao. Thái thượng đại trưởng lão hô, những cái kia nguyên bản cường đại ma đầu, lúc này ở những trưởng lão này trước mặt, từng cái trở nên mềm yếu vô cùng. Lúc này hắc ám chỗ, một bóng người yên lặng nhìn xem đây hết thảy hư. Các người muốn chơi, vậy ta liền bồi các người cố gắng chơi. Hết chương 4604. Chương 4605 là nên gặp hắn một chút. Người đang ép FPO. Ngao. Ma khí. Phổ biến ma khí nháy mắt đem toàn bộ ngoại viện tất cả đều bao phủ lại. Cái gì tất cả thái thượng trưởng lão sắc mặt đều là biến đổi, bọn hắn lúc này đều biết ma khí nơi phát ra. Bọn hắn đã sớm liệu đến người này sẽ đến, chỉ bất quá đám bọn hắn không nghĩ tới thế mà tới nhanh như vậy. Đại trưởng lão, làm sao bây giờ, hắn tới. Thái thượng nhị trưởng lão sắc mặt ngưng trọng. Phát cổ tộc tối cao lệnh tập hợp thái thượng đại trưởng lão nói. Hưu. Lệnh tập hợp. Tất cả mọi người nghe lệnh, toàn bộ trở lại viện tử của mình bên trong, mở ra kết giới, không quản bên ngoài chuyện gì phát sinh, đều không cần không ra, cổ tộc con em bày trận. Cùng chúng ta cùng một chỗ đối kháng ma đầu. Thái thượng đại trưởng lão hô. Ma đầu. Toàn bộ thiên nguyên đại lục bên trên, chỉ có một cái ma đầu có thể để cổ tộc như thế để ý. Đó chính là cổ ma. Một mực tại cổ tộc ngoại viện lưu lại bóng đen không phải người khác, chính thức trong truyền thuyết cổ ma. Siêu siêu siêu. Cổ áo cùng một đoàn cao thủ cũng là theo nội viện chạy ra. Cổ ma, ngươi lại dám đến ta cổ tộc dương oai. Thật sự là tự tìm đường chết. Cổ áo hét lớn một tiếng, thanh âm của hắn phi thường có lực rung động. Để ở đây cổ tộc người khí thế đều phi thường đủ. Khí thế tại loại này chiến đấu bên trong, khí thế là phi thường trọng yếu. Nếu như khí thế của hắn yếu, như vậy toàn bộ cổ tộc khí thế đều sẽ phi thường yếu. Ha ha ha ha, một đám tiểu nhân vật mà thôi, cổ áo, nếu như ta là ma. Ngươi lại là cái gì ta làm qua chuyện xấu cùng ngươi so ra chỉ sợ cũng chỉ có thể coi là tiểu vu gặp đại vu đi. Cổ ma thanh âm xuất hiện tại tất cả mọi người bên tai, nhưng cũng không có người nhìn thấy hắn người ở chỗ nào. Hừ, một cái mà đầu mà thôi, thế mà cũng dám ở nơi này ăn nói linh tinh, ngươi đơn giản chính là muốn nhiễu loạn mọi người tâm thần mà thôi. Cổ áo sau khi nói xong nhìn về phía người chung quanh, sau đó la lớn tất cả mọi người nghe, cổ ma chẳng qua là muốn mê hoặc nhân tâm. Tất cả mọi người bảo vệ tâm thần của mình, không muốn mắc lừa, không quản hắn nói cái gì, đều không cần tin tưởng, nếu không các ngươi liền có thể trúng chiêu. Ha ha ha ha, cổ ma điên cuồng cười to. Cổ áo, hảo thủ đoạn a, đáng tiếc liền xem như dạng này, ta cũng giống vậy muốn nói, chẳng lẽ các ngươi toàn bộ cổ tộc, liền không có người hoài nghi năm đó cổ thần là thế nào chết sao? Soạt. Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người là sững sờ, hiện trường người cũng là bắt đầu nghị luận. Sự tình khác bọn hắn có thể sẽ không nghị luận, thế nhưng là có quan hệ cổ thần sự tình, bọn hắn liền không khả năng không nghị luận. Cổ thần. Kia là cổ tộc tồn tại trong truyền thuyết. Trước kia cổ thần khi còn sống, cổ tộc là đứng đầu nhất gia tộc, nhưng là về sau cổ thần chết rồi, cổ tộc cũng liền thấp xuống cấp 1, biến thành gia tộc siêu lớn. Sự biến hóa này cũng không vẻn vẹn chỉ có những thứ này. Kia là thân phận và địa vị bên trên biến hóa. Mà lại từ khi cổ thần chết về sau, cổ tộc liền bắt đầu niêm phong cửa, trước kia cổ tộc người có thể tùy tiện ra ngoài, nhận vô số người kính ngưỡng. Nhưng là bây giờ cổ tộc người căn bản cũng không có thể ra cổ tộc, bọn hắn sống cũng là càng ngày càng biệt khuất. Trước sau đãi ngộ chênh lệch nhiều lắm. Mà lại mọi người cũng đều không rõ, hồng cấp trở lên cao thủ cơ hồ chính là không chết, như vậy cổ thần đến tột cùng là thế nào chết đâu. Cái kia cấp bậc cao thủ. Cho dù chết cũng hẳn là oanh oanh liệt liệt mới đúng chứ, làm sao có thể là vô thanh vô tức đâu. Là ngươi hại chết, lúc trước cổ thần ở bên ngoài bị trọng thương, ngươi tên ma đầu này thừa lúc vắng mà vào, sau đó hại chết cổ thần. Cổ áo vội vàng hô, nhìn thấy không khí hiện trường, hắn liền hiểu, tuyệt đối không thể để cho cổ ma tiếp tục đem chuyện nói ra, nếu không chàng diện đem một trận mất khống chế, đến lúc đó liền thật khó làm. Mặc dù hắn biết mọi người sẽ không tin tưởng cổ ma cũng không có chứng cứ, nhưng là gây nên mọi người hoài nghi đàm phán hòa bình luận cũng không tốt, đặc biệt là hiện tại loại thời điểm này, hắn cùng thập đại thái thượng trưởng lão ở giữa mâu thuẫn còn không có giải quyết. Nếu như lúc này xuất hiện cái gì quá lớn không may, thập đại thái thượng trưởng lão chắc chắn sẽ không lại dễ nói chuyện như vậy. Ha ha, thật là ta sao, mặc dù ta là một cái ma đầu, ta cũng thừa nhận là bởi vì sự xuất hiện của ta, cổ thần mới chết, thế nhưng là nếu như cổ thần không phải bệnh nguy kịch trạng thái, ta là tuyệt đối sẽ không có cơ hội được như ý, về phần có thể đối cổ thần hạ thủ người cũng không nhiều a, các ngươi có thể tự mình đi não bổ. Cổ ma thanh âm phảng phất theo địa ngục truyền tới đồng dạng. Nghe đến đó thời điểm, cổ tộc tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Cổ áo cũng là ở trong lòng không ngừng chửi mẹ. Cổ thần là thân ca của hắn ca, còn có so với hắn càng cổ thần quan hệ người càng tốt hơn sao? Cổ ma cố ý đem lại nói một nửa, chính là vì gây nên mọi người lòng hiếu kỳ, sau đó tốt nghiên cứu việc này. Ăn nói bừa bãi, ta cổ tộc là gia tộc siêu lớn, ta cổ tộc bên trong người tất cả đều là người khôn khéo, ai sẽ trúng kế ly gián của ngươi, hôm nay ngươi xâm nhập chúng ta cổ tộc, ta liền muốn để ngươi có đến mà không có về. Cổ áo nói xong, trực tiếp xuất thủ. Mặc dù tạm thời không nhìn thấy cổ ma, nhưng nơi này ma đầu cùng ma khí thế nhưng là không ít. Ha ha ha ha, hôm nay còn không phải động thủ thời điểm, Hạ Thiên không phải cùng các ngươi ước định thời gian sao? Chờ đến ngày đó, ta trước lấy đầu của hắn, sau đó lại tiêu diệt các ngươi cổ tộc. Cổ ma tiếng cười khiến người ta cảm thấy vô cùng khủng bố. Sợ hãi. Hắn ánh vào đến tất cả mọi người đáy lòng. Khiến người vô cùng sợ hãi. Cổ ma muốn diệt cổ tộc. Muốn chạy trốn không cửa, tất cả trưởng lão nghe lệnh, tìm kiếm cho ta ra cổ ma, giết cổ áo la lớn. Vâng. Lúc này, những cái kia thái thượng trưởng lão vẫn tương đối hòa bình. Ta nói qua, ta muốn đi, ai cũng lưu không được ta. Cổ ma thanh âm dần dần biến mất tại cổ tộc bên trong, chung quanh hắc khí cũng là từng chút biến mất. Cuối cùng biến mất sạch sẽ. Cổ ma. Cứ như vậy nghênh ngang rời đi, không thể không nói. Như vậy, đối cổ tộc sĩ khí là có ảnh hưởng phi thường lớn, lúc này cổ tộc nơi này nhiều cao thủ như vậy, thế nhưng là thế mà để cổ ma như thế trắng trợn rời đi. Hoàn toàn đem cổ tộc người trở thành bài trí, không có đem những này người để vào mắt, nói đến là đến, nói đi là đi, nói giết người liền giết người. Trong lúc nhất thời, cổ tộc người cùng đi lên những gia tộc này cùng thế lực đều cảm thấy không có bảo hộ. Lòng người bàng hoàng. Trước đó bọn hắn cho rằng cổ tộc cường đại, đi theo cổ tộc, bọn hắn liền sẽ không có cái gì nguy hiểm, đặc biệt là tại cổ tộc phía trên, vậy thì càng thêm sẽ không có người khó xử đến bọn hắn, nhưng là bây giờ không đồng dạng. Có người ngay trước cổ tộc mạnh nhất một nhóm người tới lui tự nhiên, mà lại nói giết người liền giết người, bất quá liền xem như dạng này, những gia tộc kia cùng thế lực cũng không dám đột nhiên rời đi, bởi vì như vậy, cổ tộc cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Bọn hắn hiện tại chỉ có thể cầu nguyện cổ ma không cần ra tay với bọn họ. Cổ ma hiện tại đi. Bất quá cổ ma trước khi đi lại nói một cái tên Hạ Thiên. Cổ áo nhướng mày xem ra là muốn gặp một lần hắn. Hết chương 4605. Chương 4606 trò chơi bắt đầu. Người đăng FPO. Trước đó cổ áo liền không rõ, vì cái gì mình như vậy kín đáo kế hoạch sẽ thường xuyên phạm sai lầm. Lúc này nghe được cổ ma nói ra cái tên kia, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì. Bọn hắn bắt Hạ Thiên thời điểm, vô cùng thuận lợi, phảng phất như là bắt một người bình thường đồng dạng. Hơn nữa lúc ấy Hạ Thiên vẫn là ý đồ tự sát, bây giờ suy nghĩ một chút, thật là quá ngu xuẩn. Hạ Thiên là dạng gì nhân vật, vẻn vẹn nghe người bên ngoài nói, liền biết hắn là một thiếu niên anh tài, người như hắn như thế nào lại bởi vì sợ bị tra tấn mà lựa chọn tự sát đâu. Cho nên nói, lúc ấy Hạ Thiên nhất định là giả vờ, sau đó bị bắt thời điểm, hắn cũng là không có bất kỳ cái gì phản kháng, hết thảy nhìn qua đều là vô cùng hợp lý. Thế nhưng là không hợp lý nhất địa phương chính là hắn gọi là Hạ Thiên. Nếu như đổi lại người khác, vậy liền tất cả đều hợp lý, thế nhưng là nếu như đổi lại Hạ Thiên, vậy liền quá không hợp lý. Hạ Thiên nếu là thật chỉ có như thế chút bản lãnh, vậy hắn còn có thể gọi là Hạ Thiên sao? Hắn còn có bản lĩnh giống cổ tộc phát ra khiêu chiến sao? Nếu như Hạ Thiên chỉ là vì nổi danh mới đối cổ tộc phát ra khiêu chiến lời nói, vậy hắn lại thế nào dám thượng cổ tộc đâu? Hiện tại từng cái nghi vấn xuất hiện tại cổ áo trong óc. Mà muốn giải quyết những nghi vấn này chỉ có một cái biện pháp, đó chính là đi gặp Hạ Thiên. Tộc trưởng Thái Thượng Đại trưởng lão nhìn về phía cổ áo. Không cần nói, ta biết các người muốn hỏi cái gì, đi theo ta đi, đáp án đều ở nơi đó. Cổ áo nói thẳng. Thái Thượng Đại trưởng lão đối thủ Hạ người phất phất tay, sau đó mấy cái Thái Thượng trưởng lão trực tiếp đi theo. Những trưởng lão khác thì là hướng xung quanh tán đi, bọn hắn đều đi làm việc chính mình sự tình, có tại trấn an lòng người, có tại xử lý hiện trường, có tại dẫn đội tìm kiếm, cũng có một bộ phận đi chiêu đãi tới trợ quyền những người kia. Thập đại Thái Thượng trưởng lão đều không nói gì, bọn hắn lựa chọn trầm mặc. Cổ áo trực tiếp hướng về vô tận vực sâu nơi đó đi tới. Đi vào cửa vào thời điểm, cổ áo mở ra vô tận vực sâu lối vào nơi này chính là năm đó quan cổ thần địa phương. Soạt. Tất cả Thái Thượng trưởng lão tất cả đều là há to miệng, trên mặt của bọn hắn cũng tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Giam giữ cổ thần địa phương. Đây là kinh khủng bực nào a? Mà lại bọn hắn cũng nghe đến một bí mật lớn. Cổ áo lại dám giam giữ cổ thần, đây quả thực là tại tạo phản a. Siêu. Thập đại Thái Thượng trưởng lão trận địa sẵn sàng, trên mặt của bọn hắn tất cả đều là thần sắc khẩn trương, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Năm đó cổ thần cùng địch nhân đại chiến, bị trọng thương trở về, vừa vặn cổ tộc lúc ấy loạn trong giặc ngoài, cổ thần vì nhanh chóng khôi phục thân thể của mình, hắn kiếm tẩu thiên phong, lựa chọn nhất không sáng suốt phương pháp, kết quả tẩu hỏa nhập ma, tự tay giết mình lão bà cùng hài tử, ta cũng thiếu chút chết ở trong tay hắn. Cổ áo sau khi nói đến đây vô cùng tiếc hận. Hắn nói phi thường rất thật, mà lại vô cùng xúc động. Hắn hiểu được, mình nhất định phải cho đám người một lời giải thích, nếu không những này Thái Thượng trưởng lão nhất định sẽ hoài nghi. Cổ ma rời đi thời điểm, nói lời là phi thường mơ hồ. Khẳng định sẽ khiến mọi người phỏng đoán, vì lẽ đó hắn nhất định phải giải trừ mọi người lo nghĩ. Thái Thượng Đại trưởng lão chau mày, mặc dù hắn không quá tin tưởng cổ áo, thế nhưng là cổ áo nói lời hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sơ hở. Cuối cùng ta cùng cổ tộc một số cao thủ, đem cổ thần dẫn tới nơi này, đồng thời đem hắn đánh vào cái này vô tận vực sâu, hy vọng đem hắn nhốt tại nơi này, đáng tiếc hậu trường hắn mà tính càng lúc càng lớn, cuối cùng xông phá nơi này phong ấn, cổ ma lợi dụng thủ đoạn, đem cổ thần thi thể cũng mang đi. Cổ áo chính nghĩa nghiêm trang nói. Nghe được cổ áo, đám người không nói gì thêm, cổ áo đã cho bọn hắn một lời giải thích, hiện tại bọn hắn liền xem như suy nghĩ nhiều, cũng không thể nói cái gì. Trước đó ta đem Hạ Thiên mang đi, cũng là nhốt ở nơi này, thế nhưng là gần nhất phát sinh rất nhiều chuyện quái dị, mà lại ngay cả cổ ma đều nâng lên Hạ Thiên cái tên này, vì lẽ đó ta tổng cho rằng chúng ta bắt hắn thời điểm có chút quá đơn giản, ta hôm nay đem hắn lấy tới, nhìn xem đến cùng có phải hay không hắn nơi này phạm sai lầm. Cổ áo nói xong trực tiếp tại trên vách đá đẩy một chút. Ầm ầm. Trong vực sâu phát ra vang động. Ba. Sau đó một đạo khí lưu theo dưới đáy dâng lên, cỗ khí lưu này lực lượng vô cùng lớn, phảng phất là muốn đem dưới đáy đổ vật tất cả đều dâng lên đồng dạng. Phốc. Hai khối ngọc giản từ phía dưới bay đi lên. Người đâu? Thái Thượng Đại trưởng lão hỏi. Cổ áo trực tiếp cầm lên cái thứ nhất ngọc giản đa tạ ân không giết. Bên trong chỉ có Hạ Thiên một câu. Sau đó đám người nhìn về phía cái thứ hai ngọc giản, tất cả mọi người minh bạch, bên trong ngọc giản này nhất định ghi chép cái gì, ngay tại Thái Thượng trưởng lão muốn nói điều gì thời điểm. Oanh! Cổ áo trực tiếp một quyền đem ngọc giản đánh nát đáng ghét, hắn đến tột cùng là thế nào trốn ta rõ ràng đã phế đi đan điền của hắn, mà lại tứ chi của hắn đã bị phong ấn mới đúng a. Hắn trực tiếp rời đi chủ đề. Thái Thượng Đại trưởng lão cái gì cũng không nói, mà là trực tiếp quay người rời đi. Cái khác Thái Thượng trưởng lão cũng rời đi. Cổ áo hiện tại có thể nói là phẫn nộ phi thường, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì kế hoạch của mình đều sẽ thất bại, nguyên lai là Hạ Thiên phá hư, hắn đem kế hoạch của mình nói cho Hạ Thiên nghe, kết quả Hạ Thiên đi phá hủy kế hoạch của hắn. Hiện tại Hạ Thiên thế mà còn chạy trốn, hắn chẳng thể nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà lại dưới loại tình huống này chạy trốn. Cái này phá hủy kế hoạch của hắn. Hắn muốn để Hạ Thiên làm kíp nổ, kết quả hiện tại Hạ Thiên cũng chạy trốn. Mà lại Hạ Thiên biết quá nhiều bí mật, không giết Hạ Thiên, hắn ăn ngủ không yên. Vừa rồi hắn sở dĩ xuất thủ hủy đi cái kia ngọc giản cũng là bởi vì hắn biết, bên trong khẳng định là hắn nói với Hạ Thiên qua lời nói, vì lẽ đó hắn mới vội vàng xuất thủ, nếu không vật kia lấy ra, sẽ chỉ ra tốc hắn cùng các trưởng lão ở giữa chuyển biến xấu. Bất quá bây giờ cũng không tốt gì, vừa rồi Thái Thượng Đại trưởng lão nếu như chất vấn hắn, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không có chuyện gì, thế nhưng là Thái Thượng Đại trưởng lão cái gì cũng không nói, trực tiếp rời đi, cái này để hắn có chút cảm giác xấu. Phiền toái a, xem ra cần tăng thêm tốc độ, cổ áo trên mặt lộ ra một tia khát máu thần sắc. Thái Thượng Đại trưởng lão trong phòng. Đại trưởng lão, làm sao bây giờ chúng ta tất cả nghe theo ngươi? Thái Thượng Nhị trưởng lão nói. Có thể khẳng định, cổ thần chính là hắn hại chết, mà lại cái kia vô tận trong vực sâu nhất định có bí mật, thậm chí cổ thần lão bà cùng hài tử khả năng đều là hắn hại chết, bước bách cổ thần nhập ma, hắn loại người này, tâm ngoan thủ lạt, mình thân ca ca, hôn tẩu tử hắn đều xuống tay được, còn có cái gì không dám làm Thái Thượng Đại trưởng lão hỏi. Đại trưởng lão, hắn khẳng định sẽ đối với chúng ta động thủ, bằng không chúng ta đánh đòn phủ đầu đi. Thái Thượng Tam trưởng lão nói. Thái Thượng Đại trưởng lão cau mày, sau đó hắn làm ra một cái cắt cổ động tác. Lúc này cổ tộc bên ngoài, một thân ảnh anh tuấn tiêu sái, người này không phải người khác, chính là Hạ Thiên cổ tộc, trò chơi bắt đầu a. Hết chương 4606. Chương 4607 chiến đấu trị 12.000. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên cơ hồ biết cổ áo ở bên ngoài tất cả binh lực phân bố. Giết. Cổ tộc ở bên ngoài lưu lại rất nhiều nhãn tuyến, còn có rất nhiều cao thủ dùng để trấn nhiếp phía ngoài thế lực này, hắn sau đó phải làm chính là diệt đi những người này. Còn có bộ phận không có lên núi người, những người kia đều là bị cổ tộc bức hiếp lấy lên núi. Hạ Thiên cần phải làm là trước đem cổ tộc ở bên ngoài tất cả mọi người chém giết. Để cổ tộc cùng bên ngoài ở giữa tất cả liên hệ tất cả đều diệt đi. Thuyết phục liền động. Hạ Thiên trực tiếp tìm được một cái muốn lên núi thế lực, sau đó đem nơi đó cổ tộc người toàn bộ chém giết. Cái kia thế lực vừa nhìn thấy cổ tộc người bị giết, tự nhiên là không còn dám lên núi. Nguyên bản bọn hắn liền không muốn lên núi, lúc này nhìn thấy cổ tộc người bị giết, bọn hắn liền càng thêm không dám. Nếu không một khi lên núi, cổ tộc người đem bọn hắn cũng coi như đi vào liền hỏng. Trốn. Có cái thứ nhất thế lực, liền có cái thứ hai thế lực. Tất cả không có lên núi thế lực tất cả đều bắt đầu tứ tán bỏ chạy, cổ tộc ở bên ngoài những người kia trong lòng dựng nên hình tượng hoàn toàn tan vỡ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trước kia có người nói mình là cổ tộc người, hoặc là nhận biết cổ tộc người, cho cổ tộc người làm việc, kia cũng là phi thường có mặt mũi sự tình, thậm chí có thể xông pha. Nhưng là bây giờ, chung quanh những thành thị kia bên trong, phàm là có người nói mình cùng cổ tộc có quan hệ. Như vậy người này liền sẽ bị lập tức diệt sát. Mà lại giết người cũng không chỉ là Hạ Thiên một cái. A cổ đối cổ tộc tuyên chiến đến nay, cổ tộc cũng là phái ra tuyệt đỉnh cao thủ, thế nhưng là để bọn hắn kinh khủng là, tự liền những cái kia tuyệt đỉnh cao thủ cũng không thể lưu lại A cổ. A cổ thực lực mỗi ngày cũng đều là tại tăng lên, bọn hắn mỗi lần nhìn thấy A cổ thời điểm, A cổ đều sẽ so trước đó càng mạnh. Gần nhất chết tại A cổ trên tay người đã càng ngày càng nhiều. Thậm chí những cái kia đến trợ quyền người, cũng là từng cái chết thảm. Tử vong. Hô. A cổ thở một hơi thật dài. Chúng ta là đến cho cổ tộc trợ quyền, ngươi lại dám giết người của chúng ta, cổ tộc là sẽ không bỏ qua ngươi. Người cầm đầu phẫn nộ hô, lúc này trên mặt của hắn tất cả đều là lửa giận. Hắn tới trợ quyền, nói trắng ra là chính là vì gia tăng thanh danh của mình, nhưng là bây giờ tốt, thanh danh chẳng những không thể gia tăng, hơn nữa còn chết nhiều người như vậy. Cổ tộc chẳng qua là một đám rùa đen rút đầu mà thôi. A cổ mười phần khinh thường nói. Phốc. Hắn động, tại hắn động một khắc này, trước mặt cuối cùng mấy người cũng là bị hắn đánh giết. Thứ 17 cái, A cổ thản nhiên nói, đây đã là hắn diệt sát thứ 17 cái tới chi viện gia tộc. Mặt khác một chỗ, Hạ Thiên tiêu sái đứng ở nơi đó, lúc này hắn đối diện có hai người âm dương hộ pháp. Cổ áo thiếp thân hộ pháp. Thực lực phi thường cường hãn, mặc dù không có tại cổ tộc trong điển tịch ghi chép, nhưng bọn hắn sức chiến đấu tuyệt đối là 10.000. Phải biết, liền xem như những này gia tộc cao cấp trưởng lão, sức chiến đấu đồng dạng cũng chỉ có 8.000 tả hữu. nhưng là âm dương hộ pháp sức chiến đấu lại vượt qua 10000. Mặc dù không có đến thái thượng trưởng lão cảnh giới, nhưng đây đã là phi thường khủng bố. Đặc biệt là hai người bọn họ liên thủ, vậy coi như là đụng phải thái thượng trưởng lão, bọn hắn cũng tuyệt đối có thể một trận chiến. Không nghĩ tới A, chưa bắt được A cổ, thế mà đụng phải mặt khác một con cá lớn. Dương hộ pháp trên mặt lộ ra một tia vui vẻ. Bọn hắn gần nhất thế nhưng là tại bắt A cổ. Mặc dù cũng đụng phải hai lần A cổ, nhưng cuối cùng đều bị A cổ thành công đào thoát. Cái này để bọn hắn có rất mạnh cảm giác bị thất bại. Lúc này đụng phải Hạ Thiên, tâm tình của bọn hắn lập tức liền tốt, bởi vì đối với cổ tộc đến nói, Hạ Thiên đầu người so A cổ càng thêm đáng tiền A. Bọn hắn nếu là có thể đem Hạ Thiên mang về, đây chính là một cái công lớn A. Thật sự là đưa tới cửa công lao A, cái này cũng không thể không cần. Âm hộ pháp nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói, trên mặt của hắn cũng tất cả đều là thần sắc tham lam. Chết được không che giấu tham lam. Hạ Thiên lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái sức chiến đấu ước định, 12000 tả hữu đúng không? Nghe được Hạ Thiên, Dương hộ pháp nhướng mày, ngươi làm sao lại biết hai chúng ta chiến đấu trị? Mặc dù hai người bọn họ cũng là cổ tộc người, nhưng liền xem như tại cổ tộc bên trong, cũng có rất ít người biết hai người bọn họ sức chiến đấu giá trị. Điểm ấy đối với người khác mà nói khả năng rất khó, nhưng là đối với ta mà nói, vậy liền quá đơn giản. Hạ Thiên mỉm cười, có mắt thấu thì tại, chỉ cần hắn đưa vào mấy người cơ bản trị số, như vậy chỉ cần hắn lần nữa nhìn thấy một cao thủ, mắt thấu thị liền sẽ tự động đi tính toán đối phương chiến đấu trị số, đem chính xác trị số cung cấp cho Hạ Thiên. Mặc dù trị số này cùng chân thực trị số sẽ có chênh lệch nhất định, nhưng tối thiểu nhất, Hạ Thiên có thể làm một cái tham khảo. Đại khái biết đối phương là dạng gì thực lực. Hừ, không quản ngươi là thế nào biết đến, cái kia đều vô dụng, tại thực lực của chúng ta trước mặt, ngươi tựa như là sâu kiến đồng dạng. Dương hộ pháp phi thường khinh thường nói, lúc trước hắn cũng đã được nghe nói một chút có quan hệ Hạ Thiên tin tức, biết Hạ Thiên người này vô cùng thần bí. Nhưng là trong lòng của hắn ấn tượng cũng còn chỉ là bảo trì tại hắn vẫn chỉ là thiên nguyên năm kiệt cái kia thân phận. Bởi vì trên thiên nguyên đại lục, Hạ Thiên lưu cho mọi người lớn nhất ấn tượng chính là mấy cái kia. Theo hồng cấp cao thủ trong tay chạy trốn, trở thành thiên nguyên năm kiệt. Thiên nguyên năm kiệt mặc dù nổi danh, nhưng cũng chỉ là tranh cấp bên trong nổi danh mà thôi, tại hồng cấp trước mặt giống nhau là không đáng chú ý. Tại hồng cấp trong mắt, hồng cấp trở xuống chính là rác rưởi mà thôi. Thật sao, ta đã thật lâu không có hoạt động một chút gân cốt, hôm nay vừa vặn có thể thật tốt hoạt động một chút. Hạ Thiên mỉm cười, hắn lúc này cũng là hứng thú. Những năm gần đây, thực lực của hắn mỗi ngày đều tại tăng lên, cảnh giới của hắn cũng là mỗi ngày đều tại phát sinh biến hóa. Mặc dù hắn giới vương quyết còn không có tu luyện tới đệ tam trọng cảnh giới, nhưng là hiện tại hắn thủ đoạn đã tăng lên rất nhiều. Lão nhị, người tới vẫn là ta đến? Dương hộ pháp nhìn về phía âm hộ pháp hỏi. Trong mắt hắn, hai người bọn họ tùy tiện liền có thể cầm xuống Hạ Thiên, dù sao Hạ Thiên chỉ là tranh cấp người, bọn hắn liền xem như đối đầu phổ thông hồng cấp cao thủ cũng có thể nhẹ nhõm chiến thắng, lực chiến đấu của bọn hắn tại hồng cấp bên trong cũng là tương đối cao. Lại càng không cần phải nói là một cái tranh cấp người. Ta tới đi, ta tương đối thời gian đang gấp, âm hộ pháp thản nhiên nói. Âm hộ pháp nói xong trực tiếp đi hướng Hạ Thiên, trên mặt của hắn cũng là lộ ra dáng tươi cười. Tiểu tử, ngươi yên tâm, ta động thủ rất nhanh, ngươi nhất định là không cảm giác được bao lớn đau đớn. Siêu. Âm hộ pháp thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn liền đã xuất hiện sau lưng Hạ Thiên, sau đó song quyền của hắn theo bên trên trực tiếp nện xuống. Kết thúc. Hắn cho là mình lần này đã đầy đủ giải quyết chiến đấu. Hắn có thể nhẹ nhõm diệt sát Hạ Thiên, lần này cũng đủ để cho hắn thắng. Hết chương 4607. Chương 4608 gặp lại A Cổ. Người đang ép FPO. Đang. Âm hộ pháp nắm đấm bị chặn, ngăn trở hắn nắm đấm chính là một thanh kiếm. Lúc này một tên khác khí khái anh hùng hừng hực nam tử xuất hiện tại âm hộ pháp trong tầm mắt, nơi xa, một nữ tử ngay tại nhảy nhót nhót chạy tới. Công tử, ngươi chờ ta một chút a. Đinh Nương vừa chạy vừa hô. A Cổ âm hộ pháp sắc mặt lạnh lẽo. Lúc này nắm đấm của hắn cứ như vậy bị A Cổ cản trở, không đả thương được Hạ Thiên mảy may, mà Hạ Thiên cũng là phi thường ung dung đứng ở nơi đó. phảng phất hắn đã sớm biết âm hộ pháp là đánh không trúng hắn. Đối thủ của các người tựa như là ta mới đúng, tùy tiện đối cái khác người xuất thủ, cái này chỉ sợ không tốt lắm đâu. A Cổ Mây trôi nước chảy nói. Luồng gió mát thổi qua, y phục của hắn theo gió phiêu khởi. Nhìn núi đi hoàn toàn chính là một cái hiệp khách tồn tại. Mà lại càng giống là anh hùng cứu mỹ nhân Kiều Đoạn, chỉ bất quá hắn lần này cứu người cũng không phải mỹ nhân, mà là Hạ Thiên. A Cổ, người thế mà còn dám xuất hiện tại trước mặt chúng ta, thật là sống không kiên nhẫn được nữa a. Dương Hộ Pháp đi về phía trước mấy bước, bọn hắn lần này đi ra mục tiêu chính là A Cổ. Về phần Hạ Thiên, đây là ngoài định mức ban thưởng. Nếu như bọn hắn có thể đem A Cổ cùng Hạ Thiên tất cả đều bắt về, đây tuyệt đối là một cái công lớn a, thực sự không được tất cả đều giết, cũng đồng dạng là một kiện không nhỏ công lao. Sớm tối đều là muốn thu thập hai người các ngươi, chỉ bất quá còn chưa tới thời điểm miễn. A Cổ kiếm nhẹ nhàng vẩy một cái, âm hộ pháp thân thể trực tiếp lui trở về. Hôm nay thật là ngày tháng tốt a, người nào thế mà đều có thể đụng đến, công lao này quả thực chính là đưa tới cửa đồng dạng a. Âm trưởng lão liếm liếm bờ môi của mình, trên mặt của hắn cũng lộ ra thần sắc hưng phấn. Hạ Thiên đứng ở nơi đó lẳng lặng mà nhìn xem A Cổ. Mắt thấu thị cho hắn truyền về tin tức là, A Cổ, sức chiến đấu giá trị 15.000. Nói cách khác, nếu như đơn đấu, hắn muốn so âm dương nhị trưởng lão bên trong bất cứ người nào đều mạnh. Đây chính là một cái phát hiện mới a, hắn có thể khẳng định, mình lần trước thấy A Cổ thời điểm, A Cổ cũng chính là so phổ thông hồng cấp cao thủ mạnh hơn một chút, sức chiến đấu giá trị tối đa cũng liền 6.000 đến 7.000 ở giữa. Thế nhưng là lần này gặp mặt, A Cổ sức chiến đấu giá trị thế mà biến thành 15.000. Cái này có thể nói là tăng vọt a. Bởi vậy có thể tưởng tượng, thực lực của hắn gần nhất đến tột cùng tăng lên bao nhiêu. Là công lao sao đơn đả độc đấu, ngươi chỉ sợ không phải là đối thủ của hắn đi. Hạ Thiên nhìn về phía âm trưởng lão nói. Trò cười âm trưởng lão hét lớn một tiếng, ta sẽ đánh bất quá hắn, ta đã cùng hắn đánh qua hai lần, hắn lần nào không phải xám xịt chạy trốn. Âm trưởng lão gần nhất thế nhưng là cùng A Cổ giao thủ qua mấy lần, A Cổ mỗi lần đều là chạy trốn. Mặc dù hắn cũng thừa nhận A Cổ mỗi lần thực lực đều sẽ tăng lên rất nhiều, thế nhưng là hắn tuyệt không cho rằng A Cổ có thể siêu việt hắn, trong mắt hắn, A Cổ cũng chỉ là một tên mao đầu tiểu tử mà thôi. A Cổ là giết qua hồng cấp cao thủ, nhưng hắn cùng những cái kia hồng cấp cao thủ ở giữa chênh lệch rất lớn. Hắn đối với mình thế nhưng là phi thường có tự tin. Vấp đã nói, thử nhìn một chút, Hạ Thiên đối âm trưởng lão khoát tay áo. Âm trưởng lão cũng là nhìn Dương trưởng lão một chút, ngươi đừng nhúng tay, xem ta như thế nào bắt lấy hắn. Dương trưởng lão tự nhiên cũng là đối âm trưởng lão phi thường tự tin, mà lại liền xem như xuất hiện cái gì sai lầm, hắn cũng có thể xông đi lên cứu viện, vì lẽ đó hắn cũng liền bày ra đầy vẻ xem trò đùa. A Cổ phủi Hạ Thiên một chút, sau đó đem ánh mắt chuyển rời đến âm trưởng lão trên thân, vậy liền chuẩn bị kỹ càng chịu chết đi. Siêu. Âm trưởng lão cũng là không nói nhảm, thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, một quyền trực tiếp đánh tới hướng A Cổ hậu tâm. Đang. A Cổ trường kiếm hướng về sau chặn lại, trực tiếp chặn âm trưởng lão một quyền. Sau đó thân kiếm khẽ đảo. Phốc. Âm trưởng lão trên tay rơi xuống một giọt máu tươi. Thụ thương, mới hiệp một giao thủ, âm trưởng lão liền đã thụ thương. Khủng bố. Âm trưởng lão cao thủ như vậy thế mà tại hiệp một giao thủ liền thụ thương. Nhưng là đúng lúc này, âm trưởng lão rơi vào A Cổ phía trước. Hữu trưởng của hắn hướng về phía trước duỗi ra. Hấp tinh trưởng. Phốc. Tung tích giọt máu trực tiếp nhanh chóng hướng chỗ của hắn bay đi, A Cổ lúc này vị trí đúng lúc là giọt máu cùng âm trưởng lão ở giữa. Giọt máu muốn xuyên thấu A Cổ thân thể trở lại âm trưởng lão trong lòng bàn tay. Âm trưởng lão là cổ tộc trưởng lão, cũng là cổ áo hộ pháp. Hắn tu luyện chính là cổ áo truyền thụ cho hắn chính tông nhất hấp tinh trưởng, mà lại hắn đem hấp tinh trưởng tất cả diệu dụng tất cả đều bày ra. Đang. A Cổ thân thể nhảy lên. Thân thể trực tiếp lăng không dựng ngược mà xuống, mũi kiếm đâm vào giọt máu phía trên. Ầm ầm. Mặt đất nháy mắt bị tạc ra một cái hố to. Phá giải. A Cổ cứ như vậy phá giải âm trưởng lão công kích, vô cùng nhẹ nhõm. Thế nhưng là âm trưởng lão cũng không có dừng tay. Hấp tinh trưởng. Tay phải của hắn nhất câu. A Cổ thân thể bay thẳng hướng về phía trong lòng bàn tay hắn vị trí, cùng lúc đó, tay trái của hắn ngưng quyền, hiển nhiên hắn là muốn tới một cái liên kích. Chờ A Cổ hút tới thời điểm, hắn liền sẽ một quyền đánh đi ra. Một chiêu này thế nhưng là hắn sở trường nhất, hắn đối với mình một chiêu này vô cùng tự tin, hắn sử dụng một chiêu này đã không biết đối bao nhiêu dưới người qua tay. Cơ hồ có thể nói là bách phát bách trúng. Mặc dù A Cổ có chút bản sự, nhưng hắn cho là mình lần này hẳn là cũng có thể giải quyết A Cổ. Chịu chết đi, Âm trưởng lão trên mặt lộ ra đắc ý thần sắc. Hắn hiện tại đã bắt đầu ảo tưởng mình mỹ lệ tiền đồ. Hắn chỉ cần làm xong A Cổ, cái kia cổ áo liền nhất định sẽ ban thưởng hắn, mà nếu như hắn có thể đem Hạ Thiên lại bắt về, cái kia cổ áo nhất định sẽ càng cao hứng. Lúc này hắn đã tính toán kỹ, hắn hiện tại liền xử lý A Cổ, sau đó nhanh chóng ra tay với Hạ Thiên. Lần này sẽ không còn có người ngăn lại hắn. Xoát! Kiếm quang lóe lên. Phốc! A Cổ thân thể giữa không trung bên trong một cái bốc lên, trực tiếp bình ổn rơi xuống đất. Hiệp thứ nhất giao thủ kết thúc. Tí tách! Âm trưởng lão trên cánh tay nhỏ xuống một giọt máu tươi. Trúng rồi! A Cổ lại một lần nữa trúng, mà Âm trưởng lão thì là bị A Cổ lại một lần đả thương. Chẳng ra sao cả nha, A Cổ thản nhiên nói. Hừ! Âm trưởng lão sắc mặt lạnh lẽo, trên mặt của hắn lộ ra thần sắc tức giận, A Cổ lại dám như thế khiêu khích hắn, bị A Cổ kích thương, hắn cảm giác đây chính là sỉ nhục đồng dạng. Loại này sỉ nhục chỉ có dùng A Cổ máu tươi mới có thể tẩy lễ. A Cổ, Âm trưởng lão hét lớn một tiếng. Làm sao rất không phục thật sao vậy, liền lấy ra chút bản lĩnh thật sự tới đi. A Cổ nói xong trường kiếm trong tay động. Nhanh. A Cổ kiếm nhanh vô cùng, liền xem như Âm trưởng lão cũng vô pháp dùng mắt thường đi xem. Hai người rất nhanh liền giao thủ ở cùng một chỗ. Kịch liệt. Hai người đánh càng ngày càng kịch liệt. A Cổ đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Dương Hộ Pháp cũng là càng xem càng sốt ruột, cuối cùng hắn cũng không nhìn, trực tiếp liền muốn xông lên phía trước. Tại hắn nhảy dựng lên một khắc này, bờ vai của hắn bị một cỗ đại lực trực tiếp kéo xuống, đó là bọn họ tranh tài. Hết chương 4608. Chương 4609 tới phiên ta đi. Người đang ép tuy ô. Dương Hộ Pháp lập tức sững sờ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, mình thế mà bị người ngăn cản, nhìn thấy Âm Hộ Pháp đã bắt đầu bị động, hắn liền muốn đi lên chi viện. Mặc dù vừa rồi hắn cũng đồng ý để Âm Hộ Pháp cùng A Cổ đơn đấu, nhưng đó là bởi vì hắn lúc ấy cho rằng Âm Hộ Pháp khẳng định không có vấn đề, hiện tại xem xét Âm Hộ Pháp gánh không được, hắn cũng liền nhịn không được. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, mình thế mà bị người ngăn cản, mà lại là gắng gượng ngăn lại. Hắn vừa rồi đã thức dậy. Nhưng lại bị đè xuống tới. Hạ Thiên. Người này không phải người khác, chính là Hạ Thiên. Là ngươi, Dương Hộ Pháp một mặt không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, hắn cho tới bây giờ không có đem Hạ Thiên để ở trong mắt qua, cho tới nay, hắn cho rằng Hạ Thiên chẳng qua là một cái tranh cấp người mà thôi, bọn hắn chỉ cần tùy tiện vung tay lên liền có thể chế phục, nhưng là bây giờ hắn thế mà cứ như vậy bị một cái hắn căn bản không để vào mắt người đè xuống tới. Thậm chí hắn có một loại không cách nào phản kháng cảm giác. Hắn làm sao cũng không hiểu, một cái tranh cấp tiểu tử, vì sao lại cho hắn loại cảm giác này. Hiện tại loại cảm giác này để hắn vô cùng khó chịu. Nơi đó là đơn đấu, nếu như ngươi muốn nhúng tay vào, vậy ta có thể chơi đùa với ngươi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Chỉ bằng ngươi, Dương trưởng lão 10 phần khinh thường nhìn về phía Hạ Thiên. Chỉ bằng ta. Hạ Thiên mỉm cười. Trên mặt của hắn tất cả đều là vui vẻ, liền phảng phất hoàn toàn không có đem Dương trưởng lão để vào mắt đồng dạng. Đúng lúc này, Dương trưởng lão nháy mắt xuất thủ, hắn có thể chịu không được Hạ Thiên cái loại ánh mắt này, hắn nhưng là cổ áo thiếp thân hộ pháp, thực lực cường hãn vô cùng. Hiện tại thế mà bị một tên tiểu tử thúi cho xem thường. Loại chuyện này hắn làm sao có thể chịu đựng? Vì lẽ đó hắn xuất thủ đánh lén. Hắn cho là mình lần này tuyệt đối có thể giải quyết Hạ Thiên. Nhanh chuẩn hung ác. Thế nhưng là đúng lúc này, một cỗ đại lực theo nắm đấm của hắn bên trên phản trở về, giống như là công kích của hắn bị bắn ngược trở về đồng dạng. Mà nguyên bản sẽ bị đánh bay Hạ Thiên, bây giờ lại bình yên vô sự đứng ở nơi đó, phảng phất như là không có nhận bất cứ thương tổn gì giống như. Cái gì? Dương trưởng lão lập tức giật mình, hắn làm sao cũng vô pháp tưởng tượng, thế mà lại xuất hiện tình huống như vậy. Công kích của hắn thế mà không thể cho Hạ Thiên tạo thành bất kỳ tổn thương. Tự liền A của cùng âm trưởng lão ánh mắt cũng nhìn về phía nơi này. Tình huống vừa rồi mặc dù rất nhanh, nhưng bọn hắn đều phát hiện. Dương trưởng lão đánh lén Hạ Thiên một chút, thế mà cứ như vậy bị hóa giải. Ngươi là tại cho ta gãi ngứa sao? Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem Dương trưởng lão, trên mặt của hắn tất cả đều là khinh thường thần sắc. Đáng ghét, Dương trưởng lão cho là mình bị xem thường. Mình thế mà bị một tên tiểu tử thúi cho xem thường, loại chuyện này hắn làm sao có thể chịu đựng. Hắn nhưng là Dương trưởng lão. Tồn tại trong truyền thuyết. Sức chiến đấu giá trị cao tới 1.2 vạn, thế nhưng là công kích của hắn thế mà liền bị Hạ Thiên nhẹ nhàng như vậy hóa giải. Phế vật, Hạ Thiên thản nhiên nói. Siêu, Dương trưởng lão nghe được hai chữ này thời điểm, cũng không còn cách nào khống chế phẫn nộ của mình, hắn vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Lần này, nắm đấm của hắn phía trên bốc lên ánh sáng màu đỏ. Hắn là muốn cho Hạ Thiên một lần hủy diệt công kích. Vừa rồi công kích lưu thủ, bởi vì hắn muốn lưu người sống, nhưng là bây giờ hắn không muốn để lại, Hạ Thiên đã chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Lại dám nói hắn là phế vật, loại chuyện này hắn tuyệt đối nhẫn nhịn không được, vì lẽ đó hắn hiện tại liền muốn để Hạ Thiên trả giá đắt. Đi chết đi! Dương trưởng lão nắm đấm trực tiếp nện ở Hạ Thiên trong ngực. A! Một đạo tiếng kêu thảm thiết xuất hiện, bất quá đạo này tiếng kêu thảm thiết chủ nhân không phải Hạ Thiên, mà là Dương trưởng lão. Hắn mới vừa rồi là toàn lực công kích, căn bản là không có cho mình lưu nhiệm gì lực lượng phòng ngự. Kết quả bắn ngược trở về lực lượng trực tiếp tác dụng tại trên cánh tay của hắn. Đau nhức. Hắn cảm giác mình toàn bộ cánh tay phải đều nhanh muốn phế. Phía trên không ngừng truyền đến cảm giác thống khổ. Phế vật, Hạ Thiên đứng ở nơi đó, trên mặt không có bất kỳ cái gì ba động, liền phảng phất Dương trưởng lão công kích không có cho hắn sáng sớm bất kỳ tổn thương đồng dạng. Mà Dương trưởng lão nơi đó lại là vô cùng thống khổ. Cái gì? Âm trưởng lão cùng A cổ hai người đều là sững sờ. Hai người bọn họ chiến đấu đình chỉ, bởi vì Hạ Thiên nơi này càng thêm làm người khác chú ý, rõ ràng là Dương trưởng lão công kích Hạ Thiên, nhưng là bây giờ Dương trưởng lão thế mà mình thống khổ như vậy. Ai cũng không biết Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào làm được, bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua thủ đoạn như vậy a. Trong mắt bọn họ, Dương trưởng lão chính là đỉnh cấp cao thủ. Mà Hạ Thiên chẳng qua là hơi có chút thanh danh mà thôi. Nhưng là bây giờ Dương trưởng lão thế mà biến thành thế yếu. Đại ca, âm trưởng lão sắc mặt lập tức biến đổi, hắn trực tiếp muốn xông đi lên xem xét Dương trưởng lão tình huống, thế nhưng là một thanh trường kiếm trực tiếp ngăn ở hắn phía trước. Đối thủ của ngươi là ta. Không sai. Âm trưởng lão đối thủ là A Cổ. Vừa rồi cũng chính là vì ngăn cản Dương trưởng lão đi lên hỗ trợ, vì lẽ đó Hạ Thiên mới có thể xuất thủ, vì lẽ đó lúc này A Cổ cũng tuyệt đối sẽ không để âm trưởng lão đi qua. Đáng ghét, ta tức giận, ta thật sự tức giận. Dương trưởng lão trên mặt tất cả đều là phẫn nộ thần sắc, giờ khắc này, cơn giận của hắn đã ngoại phóng. Cánh tay phải của hắn mặc dù có chút sưng, nhưng loại này đau đớn hắn đã triệt để thích ứng. Hắn nhưng là cổ tộc siêu cấp cao thủ. Làm sao lại bị một cái tranh cấp tiểu tử thúi đánh bại đâu? Tiểu tử, ta sẽ để cho ngươi cảm nhận được tuyệt vọng. Dương trưởng lão trên mặt lộ ra khát máu thần sắc, hắn cảm giác mình vừa rồi vô cùng mất mặt. Đặc biệt là vừa rồi cái kia tiếng kêu thảm thiết. Hắn lúc ấy bởi vì đau đớn liền nhịn không được. Đây chính là phi thường chuyện mất mặt. Hiện tại hắn muốn ác độc mà trừng trị Hạ Thiên, dạng này mới có thể rửa sạch hắn sỉ nhục. Ồ thật sao, ta rất muốn thử một chút, cái gì mới gọi là tuyệt vọng. Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem Dương trưởng lão, lúc này liền phảng phất hắn căn bản là không có đem Dương trưởng lão để ở trong mắt đồng dạng. Khinh thường. Ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy khinh thường. Chính là loại ánh mắt này. Dương trưởng lão vừa nhìn thấy loại ánh mắt này thời điểm, hắn liền càng thêm sinh khí. Hấp tinh trưởng. Dương trưởng lão đã triệt để khống chế không nổi lửa giận của mình, hắn nháy mắt xuất thủ, mà lại mỗi lần xuất thủ, hắn sử dụng hấp tinh trưởng. Hắn cho là mình hấp tinh trưởng đã sớm lô hỏa thuần thanh, đối phó Hạ Thiên loại người này, vậy hắn chỉ cần sử dụng hấp tinh trưởng, liền có thể đem Hạ Thiên làm xong. Quả nhiên, Hạ Thiên thân thể trực tiếp hướng hắn bay đi. Dương hộ pháp cũng là hữu quyền tràn đầy lực lượng, một chiêu này là vừa rồi âm hộ pháp đã dùng qua một chiêu, đó chính là tại đối phương bị hút tới thời điểm, nháy mắt ra quyền, đem đối phương trực tiếp đánh bay. Uy lực của một quyền này phi thường lớn. Kết thúc đi, Dương trưởng lão hét lớn một tiếng. Oanh! Sau đó hắn một quyền đánh ra. Ầm ầm! Nắm đấm của hắn lại một lần đánh vào Hạ Thiên trên thân, Hạ Thiên lần này cũng là bay ngược ra ngoài, thế nhưng là trên cánh tay của hắn lại truyền đến phảng phất đứt gãy đồng dạng cảm giác đau đớn. Là giờ đến phiên ta xuất thủ đi, Hạ Thiên tay phải vừa nhấc. Hấp tinh trưởng. Hết chương 4609. Chương 4610 hấp tinh. Người đang ép tuy ô. Dương trưởng lão căn bản là không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, trên cánh tay của hắn cảm giác đau đớn còn không có biến mất, kết quả hắn thân thể liền bay tới đằng trước. Kỳ thật Dương trưởng lão vẫn luôn là bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, nếu không hắn chỉ cần thật tốt suy nghĩ một chút, hắn liền sẽ lập tức kịp phản ứng. Bắn ngược. Hạ Thiên chính là tại bắn ngược công kích của hắn. Thế nhưng là hắn hiện tại trong hai mắt tất cả đều là lửa giận, ở trong đầu của hắn chỉ cân nhắc làm sao giành lại mặt mũi, thậm chí hắn còn tại cho rằng cái này căn bản là chuyện không thể nào. Hắn đã quên đi, mình đã trúng chiêu ba lần. Đánh nhau hoàn toàn bất động đầu óc. Đây chính là hiện tại Dương trưởng lão. Thậm chí hắn bây giờ bị Hạ Thiên hút đi qua, hắn đều không thể phát hiện Hạ Thiên dùng chính là hấp tinh trưởng. Không đúng, đại ca, cẩn thận a. Hắn dùng chính là hấp tinh trưởng thức thứ hai. Bởi vì cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, âm trưởng lão đã nhìn ra Hạ Thiên nhìn dùng bản sự, vì lẽ đó hắn vội vàng nhắc nhở. Soát. A cổ trường kiếm trong tay nhất chuyển, ngươi nói nhảm nhiều lắm, nơi này là hai người bọn họ chiến đấu. Phốc. Âm trưởng lão trên cánh tay xuất hiện lần nữa một đường vết rách, vừa rồi hắn hết sức chăm chú Dương trưởng lão chiến đấu, vì lẽ đó thất thần. Kỳ thật đây là ưu thế của bọn hắn, cũng là bọn hắn thế yếu, hai người bọn họ bình thường đều là hợp tác, không quản đối mặt bao nhiêu người, hai người bọn họ đều là cùng tiến lên. Vì lẽ đó hai người bọn họ đã có một ít tâm thần tương thông, thậm chí công kích thời điểm, cũng là lẫn nhau phụ trợ, nhưng là bây giờ đơn đấu, như vậy hai người bọn họ ở giữa liền tất cả đều sẽ có điểm yếu. A cổ lo lắng âm trưởng lão nhắc nhở lần nữa, trực tiếp đối âm trưởng lão xuất thủ. Ầm ầm. Cùng lúc đó, Dương trưởng lão đã bị Hạ Thiên một quyền đánh ra. Hạ Thiên dùng chiêu thức cùng Dương trưởng lão vừa rồi đánh hắn giống nhau như đúc, cũng là đem đối thủ hút tới, sau đó một quyền đánh ra. Cái này một cái liên chiêu là hấp tinh trưởng bên trong thường thấy nhất. Cái gì? Dương trưởng lão lúc này mới kịp phản ứng, ngươi thế mà lại hấp tinh trưởng. Giật mình, Dương trưởng lão lúc này vô cùng giật mình, hắn chẳng thể nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà cũng sẽ hấp tinh trưởng. Loại chuyện này nghe vào giống như là truyền kỳ đồng dạng. Cổ tộc Ngưu nhất bản sự chính là hấp tinh trưởng. Nhưng là bây giờ cổ tộc địch nhân lớn nhất thế mà cũng sẽ hấp tinh trưởng. Loại chuyện này làm sao có thể để hắn không kinh ngạc. A, rất đơn giản a, ta nhìn ngươi dùng, ta liền học được. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói, hắn hiện tại chính là muốn nhiễu loạn Dương trưởng lão tâm thần, Dương trưởng lão vô cùng loạn, nếu như là dưới tình huống bình thường, Hạ Thiên nói những này. Đối phương chắc chắn sẽ không tin tưởng, nhưng là bây giờ thì khác, hiện tại coi như Hạ Thiên nói mình là quỷ, hắn đều sẽ tin. Bởi vì tinh thần của hắn đã triệt để bị Hạ Thiên cho nhiễu loạn. Hiện tại không quản Hạ Thiên nói cái gì, trong óc hắn ấn tượng đầu tiên chính là, khẳng định là chuyện như vậy. Vì lẽ đó trong đầu của hắn hiện tại tiềm thức chính là tại nói cho hắn biết, Hạ Thiên sẽ học tập người khác bản sự. Trên thực tế, đây chính là không có nhất đầu óc sự tình. Chỉ cần hắn hơi động não liền sẽ nghĩ rõ ràng. Coi như người khác có thể học qua đi chiêu thức của hắn, cũng vô pháp học tập tâm pháp của hắn cùng khẩu quyết A, dùng đến cũng hoàn toàn đều là khác biệt, thế nhưng là Hạ Thiên vừa rồi dùng đến, hoàn toàn chính là chính tông nhất hấp tinh trưởng. Vô luận thiên phú của ngươi cái dạng gì, ngươi cũng không có khả năng chiến thắng ta. Dương trưởng lão hai tay dùng sức vỗ. Ầm ầm. Xung quanh trên mặt đất đá vụn toàn bộ bay lên. Vô số đá vụn công về phía Hạ Thiên. Mà lại những này đá vụn còn không phải phổ thông đá vụn, mà là bao vây lấy hồng cấp lực lượng đá vụn. Nhanh. Nhanh vô cùng, mà lại đá vụn là theo tứ phía đánh tới, tụ liền trên bầu trời đều có thể nói là 360 độ hoàn toàn không góc chết. Hạ Thiên cũng là học Dương trưởng lão dáng vẻ. Không thể nào, không thể nào. Dương trưởng lão lập tức giật mình. Hắn cho rằng Hạ Thiên nhất định là đang hư trương thanh thế, Hạ Thiên làm sao có thể cũng biết một chiêu này. Có thể trên mặt đất tảng đá cũng quả thật là toàn bộ bay lên. Phía trên bao khỏa mặc dù không phải hồng cấp lực lượng, nhưng phía trên loại lực lượng kia cũng là một loại thần kỳ lực lượng A, chính là cực quang lực lượng. Hấp tinh trưởng một chiêu này vô cùng có ý tứ, đó chính là có thể nháy mắt đem hết thảy chung quanh có thể công kích vật thể lợi dụng, mà lại mình có thể khống chế trong cơ thể mình bất kỳ lực lượng đối với mấy cái này lực lượng tiến hành bao khỏa. Liên tục không ngừng công kích. Không quản dạng gì cường giả, tại dạng này công kích phía dưới, đều sẽ lộ ra một đỉnh lỗ thủng đi. Cái này có thể để bọn hắn tìm kiếm ra đứng không tới. Sau đó lợi dụng đứng không tiến hành công kích. Oanh! Song phương công kích đồng thời mở ra. Hạ Thiên đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Mà Dương trưởng lão thì là không ngừng ngăn cản, mặc dù hắn tạm thời còn không có nhìn ra Hạ Thiên dùng chính là cái gì lực lượng, nhưng hắn cũng biết cỗ lực lượng này cũng không phải là dễ trêu. Hùng vĩ! Lúc này tràng diện vô cùng hùng vĩ. Song phương chung quanh thân thể tất cả đều là đá vụn, những này đá vụn tạo thành một đạo tiếp lấy một đạo công kích, những công kích này phảng phất có thể thôn vệ hết thảy đồng dạng. Mẫn diệt. Loại lực lượng này chính là mẫn diệt áo không bâu. 3. Hạ Thiên thân thể khẽ động. Những cái kia bay tới đá vụn tất cả đều bắn ngược trở về. Một nháy mắt. Tràng diện hỗn loạn không chịu nổi. Tự liền A cổ cùng âm hộ pháp nơi đó công kích cũng đình chỉ. Hai người bọn họ cũng đang không ngừng ngăn cản chung quanh đá vụn. Loạn sao ta cảm giác còn giống như không đủ a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, sau đó hai chân của hắn trên mặt đất đạp mạnh. Ầm ầm. Mặt đất nháy mắt nát, xung quanh bay lên đá vụn cũng là càng ngày càng nhiều. Những này đá vụn hoàn toàn chính là bao khỏa lên các loại lực lượng, chính Hạ Thiên cũng sẽ gặp đá vụn công kích, thế nhưng là những này đá vụn căn bản là không đả thương được hắn. Huyết hồng chân giáp ất trải qua mở ra hoàn toàn, vô luận những này đá vụn có bao nhiêu công kích, cũng giống vậy đều là bị xông bay. Bắn ngược. Lúc này hiện trường tất cả đều là bụi mù, những này bụi mù cơ hồ che đậy kín hiện trường những người này ánh mắt. Bọn hắn tầm nhìn tối đa cũng chỉ có chừng 5 mét. Hấp tinh trường thức thứ 5. Hạ Thiên tay phải vươn ra. Thức thứ 5, đây đã là cổ tộc người tu luyện mức cực hạn. Bao quát hiện tại cổ tộc tộc trưởng cổ áo cũng giống như vậy, hắn cũng liền tu luyện tới nơi này mà thôi. Hiện tại cổ tộc bên trong, không có người sẽ thức thứ 5 trở lên năng lực. Vì lẽ đó một thức này đã là hiện tại lưu truyền hấp tinh trưởng bên trong mạnh nhất một thức. Hiện tại Hạ Thiên che đậy kín tầm mắt mọi người, chính là vì dùng ra một chiêu này. Oanh! Mặt đất bắt đầu vỡ ra. Những cái kia vỡ ra lớn đá vụn trực tiếp đánh tới hướng Dương hộ pháp. Lần này công kích cùng vừa rồi khác biệt, lần này vô số tảng đá phảng phất là muốn đem Dương hộ pháp hoàn toàn bao vây lại đồng dạng. Thức thứ 5, hấp tinh. Đây chính là hấp tinh trưởng thức thứ 5. Có thể đem chung quanh mặt đất ngưng tụ thành một vì sao. Nghe nói, một chiêu này tu luyện tới cực hạn, liền có thể ngưng tụ ra chân chính ngôi sao. Thật tốt thể nghiệm loại lực lượng kinh khủng này đi. Hết chương 4610. Chương 4611 còn sống. Người đang FPO. Ầm ầm. Mặc dù A cổ ánh mắt của bọn hắn tạm thời không nhìn thấy cái gì, nhưng bọn hắn thần thức có thể nhìn thấy. Lúc này Hạ Thiên cùng Dương hộ pháp nơi đó tình huống phi thường đáng sợ. Oanh oanh. Đại ca âm hộ pháp trên mặt lộ ra sợ hãi thần sắc. 3. Cùng lúc đó, trong cơ thể của hắn bạo phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Ta nói qua, đối thủ của ngươi là ta, A cổ trường kiếm trong tay cũng là trực tiếp đâm tới, hắn cũng sẽ không ám toán hộ pháp bất luận cái gì đi chi viện cơ hội. Oanh! Hai người cũng là triệt để đánh vào cùng một chỗ. Liều mạng! Âm hộ pháp hoàn toàn chính là đang liều mạng đồng dạng. Hắn biết, Dương hộ pháp nơi đó khẳng định là gặp nguy hiểm, vì lẽ đó hắn hiện tại đã sắp qua đi chi viện, nếu như bây giờ hắn còn chưa đi. Cái kia nói không chừng hắn ca ca thật sẽ xảy ra chuyện. Hắn sống lâu như vậy, hiện tại còn sống thân nhân cũng chỉ có hắn ca ca một người, nếu như hắn ca ca xảy ra chuyện, hậu quả kia hắn tuyệt đối là không dám tưởng tượng. Cắm. Hai anh em họ hôm nay cắm, Nguyên bản bọn hắn cho rằng là chuyện dễ như trở bàn tay, thế nhưng lại hoàn toàn phá vỡ bọn hắn thông thường. Đơn đấu, hai người bọn họ huynh đệ thế mà bại bởi A Cổ cùng Hạ Thiên. Nhưng là hắn biết, chỉ cần hai người bọn họ huynh đệ có thể liên thủ, vậy liền nhất định có thể chiến thắng A Cổ cùng Hạ Thiên, bởi vì bọn hắn hai cái liên thủ về sau, lực chiến đấu của bọn hắn liền sẽ tăng lên trên diện rộng, thậm chí ngay cả thái thượng trưởng lão cái kia cấp bậc người bọn hắn cũng không ý kỵ tí nào. Vì lẽ đó hiện tại hắn liền muốn tiến lên, muốn qua cùng đại ca hắn liên thủ, dạng này hai người bọn họ liền nhất định có thể nhẹ nhõm chiến thắng hai người kia. Cút ngay cho ta, Âm Hộ Pháp trên mặt lộ ra thần sắc tức giận, hắn hiện tại chính là muốn thoát khỏi A Cổ dây dưa. A Cổ cũng là bắt lấy cơ hội này. Hắn biết, Âm Hộ Pháp luống cuống, hắn chính là muốn thừa dịp Âm Hộ Pháp hoảng hốt tích tắc này, hắn đối Âm Hộ Pháp xuất thủ. Liền sợ ngươi không có bản sự kia. A Cổ trường kiếm trong tay một kéo, lần nữa ngăn cản Âm Hộ Pháp. Theo thời gian tăng trưởng, Âm Hộ Pháp vết thương trên người đã càng ngày càng nhiều, nếu như không phải hắn hoảng hốt, vậy hắn chắc chắn sẽ không chật vật như vậy. Ầm ầm. Hạ Thiên nơi đó công kích vẫn còn tiếp tục. Đáng ghét, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, vì cái gì ta cảm giác đây là hấp tinh trưởng. Dương Hộ Pháp sắc mặt đại biến, hắn cũng không có tu luyện qua hấp tinh trưởng thức thứ 5. Bởi vì cổ áo cây bọn hắn lưu lại một tay, vì lẽ đó hắn hoàn toàn không biết mình gặp dạng gì công kích. Hắn không ngừng đi đập nện chung quanh tảng đá, hắn hiểu được, tuyệt đối không thể để cho những đá này khép lại cùng một chỗ, nếu không mình khả năng liền thảm rồi. Ta thế nhưng là cổ tộc Dương trưởng lão, cổ tộc tộc trưởng hộ pháp, loại này tiểu thủ đoạn không thể nào là ta đối thủ. Dương hộ pháp sắc mặt lạnh lẽo, sau đó hắn trực tiếp liền muốn hướng về phía trước phóng đi. Nhanh. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng. Mắt thấy hắn liền muốn xông ra. Nhưng là Hạ Thiên xuất hiện ở phía trước của hắn cút về. Dương hộ pháp trực tiếp bị hắn đánh bay trở về. Mở. Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Hấp lực. Xung quanh những tảng đá kia phía trên lập tức xuất hiện một cổ hấp lực cường đại. Đây chính là Hạ Thiên tay phải lực lượng. Trong tay phải hắn lực lượng thế nhưng là cổ thần lực lượng, trước kia hắn sẽ không sử dụng, vì lẽ đó cơ hồ lãng phí, nhưng là hiện tại khác biệt. Tu luyện hấp tinh trưởng về sau, hắn hiện tại cơ hồ đã hoàn toàn có thể vận dụng cỗ lực lượng này. Lúc này hắn đem những lực lượng này sử dụng ở chung quanh những tảng đá kia phía trên. Hấp lực. Loại này hấp lực vô cùng đáng sợ. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì thân thể của ta xông không ra những đá này? Dương hộ pháp sắc mặt lập tức biến đổi, xung quanh những cái kia hấp lực cường đại trực tiếp đem hắn bao phủ tại trong đó. Diệt. Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Ầm ầm. Nát. Hết thảy chung quanh tất cả đều vỡ vụn. Một viên to lớn ngôi sao xuất hiện tại mọi người trên đỉnh đầu. Hô. Luồng gió mát thổi qua. Chung quanh bụi mù tán đi. Trong mắt tất cả mọi người tất cả đều toát ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Viên này to lớn ngôi sao đường kính khoảng chừng 4-5 ngàn mét. Mà Dương trưởng lão thì là bị nện tại ở giữa. Cái này, đây là hấp tinh trưởng sao? A Cổ cũng là kinh ngạc nhìn hết thảy trước mặt. Âm hộ pháp hai mắt đỏ bừng, đại ca. Đừng nghĩ đi qua. A Cổ lần nữa nhấc kiếm, nhưng là Hạ Thiên lại xuất hiện ở bên cạnh hắn. Đừng đánh nữa, người đến. A Cổ nhướng mày, sau đó thu kiếm, đi theo Hạ Thiên trực tiếp rời đi. Đinh Nương cũng là trực tiếp đuổi theo. Mở. Hạ Thiên trước khi đi hét lớn một tiếng. To lớn tảng đá trực tiếp tách ra. Ầm ầm. Nát, to lớn ngôi sao trực tiếp nổ tung lên. Một thân ảnh từ phía trên ngã xuống. Dương hộ pháp. Chỉ bất quá lúc này Dương hộ pháp đã không có trước đó phong phạm, cả người toàn thân máu thịt be bét, trên người xương cốt tối thiểu nhất đứt mất mấy chục cây. Thậm chí hắn lúc này đã tinh thần tan rã. Âm hộ pháp vội vàng chạy lên đi, ôm lấy Dương hộ pháp. Đại ca. Quá đáng tiếc, A Cổ nhìn thấy Dương hộ pháp trạng thái lắc đầu, hắn cho rằng chỉ thiếu một chút xíu liền có thể xử lý Dương hộ pháp. Đáng tiếc giúp đỡ tới. Đi thôi, hiện tại còn không phải thời điểm, 8 tháng, còn có 8 tháng, đến lúc đó mới thật sự là quyết chiến thời gian. Hạ Thiên thản nhiên nói. Cổ tộc cao thủ thế nhưng là rất nhiều, giết nhiều như thế một cái hoặc là ít giết như thế một cái, đối với hắn mà nói cũng không tính là cái gì. bởi vì cái này không thay đổi được cái gì dạng cách cục. Siêu. Tại Hạ Thiên sau khi bọn hắn rời đi sau một thời gian ngắn, mấy thân ảnh xuất hiện ở nơi đó. Chuyện gì xảy ra? Cổ áo mặt không thay đổi nhìn xem âm hộ pháp. Chúng ta bị âm hộ pháp nói. Cụ thể một chút, cổ áo nói lần nữa. Là Hạ Thiên cùng A Cổ, chúng ta tiến vào bẫy dập của bọn họ bên trong, bị hai người bọn họ liên thủ cho tính kế, cuối cùng ta đại ca liền bị hai người bọn họ đánh thành dạng này. Âm hộ pháp không có nói thật, bởi vì hắn cho rằng, mình nếu là nói thật, cái kia mặt mũi liền tất cả đều vứt sạch. Vì lẽ đó hắn cố ý nói thành là bọn hắn tiến vào cạm bẫy, sau đó hai người đánh Dương hộ pháp một người, vì lẽ đó Dương hộ pháp mới có thể thụ thương. Nói như vậy, bọn hắn cũng sẽ có mặt mũi một chút. Mà lại cổ áo liền xem như xử phạt bọn hắn, cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Đáng tiếc hắn nói như vậy, nhưng cũng là biến tướng trợ giúp Hạ Thiên cùng A Cổ ẩn giấu thực lực, cổ áo cũng vô pháp hiểu rõ đến Hạ Thiên cùng A Cổ chân chính thực lực. Mang về thật tốt tĩnh dưỡng, gia tộc sẽ xuất ra tốt nhất dược liệu đến cho Dương trưởng lão chữa thương. Cổ áo nói, đa tạ tộc trưởng, ngươi cũng nghỉ ngơi thật tốt, vất vả. Cổ áo nói. Cổ áo cũng không có nói thêm cái gì, âm Dương hộ pháp là thủ hạ của hắn hiện tại chính là thiếu người thời điểm, vì lẽ đó cũng không thể xử phạt hai người kia, mà lại hắn nhìn dưới mặt đất thời điểm, luôn cảm giác tình huống nơi này không đúng. Lúc này Hạ Thiên cùng A Cổ đã tại trong tử quán, ta tìm ngươi lâu như vậy, có phải là nên cùng ta đánh một trận? Hết chương 4611. Chương 4612 nhất định phải giết thượng cổ tộc. Người đang ép tuy ô. A Cổ lần nữa hướng Hạ Thiên phát ra khiêu chiến, hắn vẫn luôn muốn cùng Hạ Thiên một trận chiến, lần trước tại cự nhân tộc A Thi Mã nơi đó, hắn thuộc về cùng Hạ Thiên là không có phân ra thắng bại. Bất quá hắn cũng minh bạch, thật muốn đánh, hắn hẳn là sẽ thua. Khoảng thời gian này, thực lực của hắn tăng lên rất nhiều. Hắn vừa vặn cũng muốn cùng Hạ Thiên so tài một phen. Đặc biệt là vừa rồi nhìn thấy Hạ Thiên chiến đấu. A Cổ có một loại ảo giác, đó chính là hắn thực lực càng mạnh, hắn cảm giác Hạ Thiên cũng liền càng thần bí. Mỗi lần hắn nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên đều sẽ cho hắn khác biệt cảm giác. Không, tạm thời còn không phải chúng ta giao thủ thời điểm. Hạ Thiên mỉm cười. Kia là khi nào? A Cổ nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Tối thiểu nhất phải chờ ta theo cổ tộc còn sống trở về đi. Hạ Thiên nói. Ngươi thật đúng là muốn tiến công cổ tộc? A Cổ không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Mặc dù bên ngoài đều đang đồn chuyện này, nhưng hắn vẫn có chút không thể tin được, dù sao loại chuyện này đối với người bình thường đến nói, đều là không thể tưởng tượng nổi. Tiến công cổ tộc, liền xem như hắn cũng không có dũng khí đó. Bởi vì hắn biết cổ tộc là đáng sợ cỡ nào. Mặc dù hắn có thể chém giết phổ thông hồng cấp cao thủ. Nhưng cổ tộc chính là không bao giờ thiếu hồng cấp cao thủ. Cổ tộc bên trong, nhiều nhất chính là hồng cấp cao thủ. Đặc biệt là thái thượng trưởng lão cùng cổ áo bọn hắn loại người này. Mỗi một cái đều là đứng đầu nhất tồn tại. Còn có nhiều như vậy trợ quyền người. Đương nhiên, cổ tộc đoạt nữ nhân của ta, ngươi nói, ta muốn hay không đi tiến công hắn. Hạ Thiên chứng trạc đàng hoàng nhìn xem A Cổ. Nhất định phải A Cổ nói. Vì lẽ đó ta nhất định sẽ đi tiến công cổ tộc. Ta đã tiến vào trong cổ tộc tìm kiếm qua, bọn hắn đem nữ nhân của ta giấu rất bí mật, ta căn bản là tìm không thấy từng chút một vết tích, vì lẽ đó ta đã không có biện pháp nào khác, hiện tại chỉ có thể chính diện tiến công. Hạ Thiên nói. Ngươi cũng là không có biện pháp khác. A Cổ nhẹ gật đầu. Kỳ thật liền xem như ta cứu ra nữ nhân của ta cũng như thế sẽ đi tấn công chính diện cổ tộc, bọn hắn bắt nữ nhân của ta, vậy thì nhất định phải trả giá đắt. Hạ Thiên trên mặt lộ ra kiên nghị, giờ khắc này A Cổ phảng phất là nhìn thấy một cái cường đại thân ảnh. Ta cùng ngươi đi. A Cổ đột nhiên cảm giác, đi theo Hạ Thiên đi là một loại cực kỳ tốt lựa chọn, dù sao hắn cùng cổ tộc cũng có thù. Không, ta và ngươi không phải cùng một người qua đường, ta lựa chọn 8 tháng người chậm tiến công cổ tộc, đó là bởi vì ta không có lựa chọn, thời gian đang truy đuổi ta, nhưng là ngươi không thể, ngươi muốn báo thù, ngươi có thể chờ 100 năm, 200 năm. Lấy thiên phú của ngươi, đầy đủ trưởng thành đến phi thường đáng sợ cảnh giới. Hạ Thiên nhìn về phía A Cổ nói. Ngươi biết ta sự tình? A Cổ nhướng mày. Ngươi quên, ta là theo cổ tộc đi ra. Ta tại trong cổ tộc biết rất nhiều chuyện, bao quát chuyện của ngươi. Hạ Thiên nói. Ha ha ha ha, A Cổ đột nhiên phá lên cười. Nghe được A Cổ cười to, Hạ Thiên cũng là nở nụ cười, hai người trực tiếp uống. Ta quyết định, ta cùng ngươi thượng cổ tộc, cho tới nay, con người của ta đều là tương đối bảo thủ, lần này ta cũng muốn điên cuồng một thanh. A Cổ nói. Nhìn xem A Cổ, Hạ Thiên chưa hề nói quá nhiều, hắn hiểu được, hắn lưng đeo quá nhiều sứ mệnh, mà A Cổ thì là lưng đeo quá nhiều vận mệnh. A Cổ việc cần phải làm là giết chết cha ruột của mình, loại chuyện này nghe vào là như vậy đại nghịch bất đạo, thế nhưng là hắn cảm thấy đây chính là hắn vận mệnh. Phụ thân của hắn vì thu hoạch được ông ngoại hắn nhà chí bảo, cưới mẹ của hắn, sau đó đạt được ông ngoại hắn nhà chí bảo, cuối cùng sự tình bại để lọt, phụ thân hắn càng là tru diệt ông ngoại hắn cả nhà, bao quát mẹ của hắn. Hắn lúc ấy bị cao thủ hộ tống rời đi, nếu không hắn cũng đã chết. Vì lẽ đó hắn còn sống ý nghĩa chính là xử lý phụ thân của hắn. Cùng ta thượng cổ tộc, đây chính là sẽ chết, người bây giờ sức chiến đấu giá trị là 13.000, mặc dù so âm dương hộ pháp cao hơn một chút, nhưng là tùy tiện một cái thái thượng trưởng lão xuất thủ, người cũng không cách nào chống lại. Hạ Thiên nói ra cơ bản nhất sự tình, hắn cũng không hy vọng A Cổ đi chịu chết. Còn có thời gian 8 tháng, nói không chừng thực lực của ta là đủ rồi đâu. A Cổ nói. Tốt A. Vậy thì chờ ngươi đủ rồi nói sau. Hạ Thiên cầm lên rượu trong tay, trực tiếp từng ngụm uống. Tới gần. Thời gian càng ngày càng gần. Hạ Thiên mặc dù thủ đoạn rất nhiều, nhưng hắn cũng minh bạch, mình bây giờ thực lực, còn chưa đủ lấy thật sát thương cổ tộc. Nếu như hắn cứ như vậy giết tới, như vậy kết quả cũng chỉ có một, hắn khả năng ngay cả Lan Uyển mặt cũng không thấy, sau đó hắn liền bị giết. Thực lực. Hạ Thiên hiện tại thiếu nhất chính là thực lực. Hắn bây giờ còn có hai đại sát chiêu không có tiến hóa. Cái thứ nhất chính là Thức Hải Chi Hoa thứ hai đóa, cái thứ hai chính là Giới Vương Quyết. Hạ Thiên, ta nghe nói qua ngươi rất nhiều truyền thuyết, bất quá ta rất muốn biết, ngươi năm nay đến cùng bao lớn A A Cổ nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Hắn vẫn luôn cho là mình thiên phú phi thường cao, có thể xưng là thiên nguyên đại lục đệ nhất thiên tài, nhưng là Hạ Thiên thanh danh vẫn luôn là đặt ở trên đầu của hắn. Quên đi, chừng 40 đi, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngạch. A Cổ bưng kín mặt mình. Trên mặt của hắn tất cả đều là bất đắc dĩ thần sắc. Ngươi đây, Hạ Thiên hỏi. Uống rượu, đến, uống rượu, A Cổ bất đắc dĩ nói. Đối với người bên ngoài đến nói, A Cổ là một cái phi thường lạnh sát thủ, nhưng đó là bởi vì người khác cũng không chiếm được A Cổ tán thành. Hạ Thiên là đạt được A Cổ tán thành người. Vì lẽ đó hắn cùng Hạ Thiên nói chuyện trời đất thời điểm, cũng đều là đi theo người bình thường đồng dạng. Đúng rồi, Hạ Thiên, ngươi lúc đó tại sao phải ngăn đón ta đi xốc lên cái kia quan tài, ngươi biết trong quan tài là cái gì không? A Cổ đột nhiên hỏi, hắn vấn đề này trước đây thật lâu liền muốn hỏi. Lúc ấy hắn muốn kết A Thi Mã. Không muốn để cho A Thi Mã giống như vậy khôi lỗi đồng dạng đi tiếp thôi. Thế nhưng là cuối cùng hắn bị Hạ Thiên ngăn cản. Biết, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Bên trong là cái gì? A Cổ trước mắt lập tức sáng lên, trên mặt của hắn tất cả đều là thần sắc mong đợi. Hắn là thật rất muốn biết trong quan tài đến tột cùng là cái gì. Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên, thật xin lỗi, ta không thể nói, nếu không ngươi có thể sẽ chết. Ô, nói như vậy bên trong chính là có đồ vật, A Cổ sững sờ. Có, lúc ấy ta ngăn cản ngươi, là bởi vì ta không muốn sinh linh đột nhiên. Nếu như ngươi mở ra quan tài, người ở đó đều sẽ chết, ngươi chỉ cần biết, về sau đừng đi quấy rầy cái kia quan tài liền tốt. Hạ Thiên nói. Ngươi càng là nói như vậy, ta liền càng. Ba. Đột nhiên có người cầm lên bọn hắn chén rượu trên bàn, hai vị để ý thêm một người uống rượu không? Mồ hôi lạnh. Hạ Thiên phía sau lưng nháy mắt tất cả đều là mồ hôi lạnh, thân thể của hắn nháy mắt căng thẳng, toàn bộ trực tiếp tiến vào chiến đấu trạng thái. Hết chương 4612. Chương 4613 sức chiến đấu 7 vạn nam nhân. Người đang ép tuy ô. A Cổ cũng là sững sờ, trường kiếm trong tay của hắn nháy mắt xuất khiếu, tự liền hắn cũng không biết người này là lúc nào xuất hiện ở đây. Mà lại hắn có thể cảm nhận được Hạ Thiên trên thân truyền đến khẩn trương cảm giác. Hạ Thiên bản sự hắn nhưng là phi thường rõ ràng, tự liền Hạ Thiên đều khẩn trương như vậy. Hắn có thể không khẩn trương sao được. Thu hồi ngươi đồ chơi đi, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, áo đen người nói. Người này toàn thân áo đen. Cả người ngồi ở chỗ đó thời điểm, không khí chung quanh trở nên phi thường kiềm chế. A Cổ, thu lại. Hạ Thiên ngẩng đầu lên, lúc này trên mặt của hắn tất cả đều là mồ hôi. Cặp mắt của hắn cũng là biến thành màu đỏ. Xoát. A Cổ trực tiếp thu hồi trường kiếm của mình, ngồi xuống, sau đó hắn cầm ly rượu lên, ngươi muốn uống, ta cùng ngươi uống. Áo bào đen người nhìn về phía trong tay mình, ngươi không xứng cùng ta uống, ta để hắn uống. Không xứng. A Cổ là ai? Toàn bộ Thiên Nguyên đại lục bên trên, hiện tại trong truyền thuyết đệ nhất thiên tài, có thể chém giết hồng cấp cao thủ tồn tại, nhưng là bây giờ lại có thể có người nói hắn không xứng. Trong cơ thể hắn ngạo khí cũng là đi ra. Trực tiếp giơ lên chén rượu của mình liền muốn đi uống. Người áo đen ngón tay lăng không còn tại đó, làm ra một cái hạ thấp xuống động tác. A Cổ sắc mặt lập tức biến đổi. Lúc này chén rượu của hắn ngay tại rơi đi xuống, không quản hắn dùng khí lực lớn đến đâu, hắn đều không thể nâng lên chén rượu. Mặt của hắn chợt đỏ bừng, hắn không dám nói lời nào, vừa nói liền tá lực. Chén rượu ngồi ở trên mặt bàn. Hô! A Cổ thở dài ra một hơi. Trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ kinh ngạc, đối phương chỉ dùng một ngón tay, liền để hắn hoàn toàn không có phản kháng lực lượng, cuối cùng là dạng gì bản sự. Người áo đen nhìn về phía Hạ Thiên, ta nhớ được ta giống như nói qua cho ngươi muốn tới tìm ngươi đi. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Vậy ta kính ngươi một chén đi. Người áo đen ngón tay đối Hạ Thiên chén rượu có chút một điểm. 3. Chén rượu bên trong rượu nháy mắt trở nên nóng hổi. A Cổ lúc này hoàn toàn bị chấn kinh, rượu điểm sôi cũng không cao a, bình thường đến nói, cao như vậy nhiệt độ, rượu hẳn là đã sớm bốc hơi mới đúng a. Nhưng là bây giờ rượu hoàn toàn không có bốc hơi dấu hiệu. Cao như vậy nhiệt độ, rượu thế mà còn là chất lỏng trạng thái. Hắn cách xa như vậy, đều có thể cảm nhận được rượu phía trên truyền đến nhiệt độ. Hạ Thiên cầm chén rượu tay đã bị nóng bốc khói. Nhiệt độ cao như vậy độ rượu nếu như uống vào lời nói, liền xem như người tu luyện, chỉ sợ cũng không dễ chịu đi. Hạ Thiên trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Người áo đen nhìn thấy Hạ Thiên không có chuyện thời điểm, hắn cũng là sững sờ không tệ lắm. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi, khẩu khí này phi thường nóng, trực tiếp đem cái bàn nhiệt hóa một mảng lớn. Ngươi hẳn phải biết ta tới là muốn cái gì a, có thể cho ta sao? Người áo đen nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Cổ ma! Người này không phải người khác, chính là cổ ma. Lúc trước Hạ Thiên thế nhưng là cùng cổ ma kết không nhỏ cừu oán a. Hiện tại cổ ma cũng là đuổi đi theo. Cổ ma thực lực vậy dĩ nhiên là không cần phải nói, lớn như vậy cổ tộc, nhiều như vậy cao thủ đều lưu không được hắn, từ một điểm này cũng có thể thấy được thực lực của hắn. Mà lại đợi tại bên cạnh hắn, Hạ Thiên luôn có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Không thể, Hạ Thiên cắn răng nói ra ba chữ này. Ba chữ này mới ra. Đó chính là đối cổ ma lớn nhất khiêu khích. Hắn đây chính là đang gây hấn cổ ma uy nghiêm a. Cổ ma bây giờ có thể ngồi ở chỗ này cùng hắn thật dễ nói chuyện, cũng không phải là bởi vì cổ ma tính tính tốt, chẳng qua là bởi vì hắn đối Hạ Thiên còn có một số tính nhẫn nại. Thế nhưng là nếu như Hạ Thiên khiêu khích hắn, vậy liền coi là chuyện khác. Oanh! Chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ tử quán bỗng biến mất, trong tử quán trừ ba người bọn họ bên ngoài, những người khác cũng là tan thành mây khói. Diệt Phong! Cứ như vậy bình thản không có gì lạ Diệt Phong. Ngươi thật giống như quên ta là ai, cổ ma thản nhiên nói. Thanh âm của hắn vẫn là vô cùng bình thản, nhưng là Hạ Thiên minh bạch, đây chính là trước khi mưa bão tới yên tĩnh, mặc dù bây giờ nhìn qua vô cùng bình tĩnh, bất quá bão tố lập tức đánh đến nơi. Ta nói, không thể, mặc dù ngươi bây giờ rất mạnh, nhưng là nếu như ngươi thật muốn khai chiến, ta có thể cùng ngươi, nhưng là ta có thể cam đoan, cho dù là ta chết đi, ngươi cũng lấy không được món đồ kia. Hạ Thiên nhìn xem cổ ma nói. Ta có thể hiểu thành ngươi đang uy hiếp ta sao, cổ ma ngoạn vị nhìn về phía Hạ Thiên. Ta chính là đang uy hiếp ngươi, Hạ Thiên nói. Phốc. Cổ ma tay trực tiếp chộp vào Hạ Thiên trên cổ, lúc này cổ ma trên mặt cũng lộ ra khát máu thần sắc, ngươi cho rằng tính tình của ta rất tốt thật sao. Có bản lĩnh ngươi liền giết ta, thử nhìn một chút, ngươi có thể cầm lại món đồ kia sao? Hạ Thiên không có phản kháng, ánh mắt cứ như vậy nhìn xem cổ ma. Ba. Cổ ma tay có chút dùng sức. Lúc này Hạ Thiên mắt thấu thị cũng là nhanh chóng phân tích cổ ma thực lực. Nguy hiểm. Cảnh cáo. Mắt thấu thị trực tiếp đối với hắn phát ra cảnh cáo tin tức. 70.000. Mắt thấu thị bên trên biểu hiện, cổ ma sức chiến đấu giá trị là 7 vạn. Nói cách khác, cổ ma muốn so cổ áo càng mạnh, mặc dù không có Bách Hiểu Xanh bọn hắn mạnh như vậy, nhưng tương tự, hắn lực lượng đã là tới gần đỉnh phong. Có thể đạt tới cảnh giới trong truyền thuyết. Mà lại Hạ Thiên tin tưởng, chỉ cần hắn cầm lại cổ thần tay, như vậy lực chiến đấu của hắn giá trị khẳng định sẽ trực tiếp gia tăng 1 vạn, biến thành 80.000, đó mới là kinh khủng nhất. Cuối cùng nếu là hắn hoàn thành mục tiêu của hắn, triệt để tiến hóa thành công, hắn là thật có khả năng sẽ vượt qua trong truyền thuyết cổ thần. Trở thành thiên nguyên đại lục người mạnh nhất. Đây chính là hiện tại cổ ma. A cổ đứng ở một bên, hoàn toàn không biết nên làm gì, hắn hiện tại thân thể cơ hồ là không thể động đậy, cổ ma trên người uy áp thực sự là quá mạnh. Sự kiên nhẫn của ta là có hạn độ, nhưng thủ đoạn của ta là không có hạn cuối, nếu như ngươi không giao ra, ta có rất nhiều sự tình có thể làm, tỉ như nói đưa ngươi người bên cạnh từng cái xử lý. Cổ ma nhìn nói với Hạ Thiên. Ta đến bây giờ đều không có đánh lại, đó là bởi vì ta xác thực cầm người kia đồ vật, nhưng là nếu như ngươi dám đối bên cạnh ta bất cứ người nào động thủ, ta liền sẽ lập tức cùng ngươi khai chiến, đến lúc đó, chính là không chết không thôi, ta chết đi, ngươi giống nhau là cái gì đều lấy không được. Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Cổ ma muốn uy hiếp hắn, vậy hắn liền hoàn toàn không thể yếu thế, nếu không hắn liền thật bị cổ ma nắm mũi dẫn đi. Ngươi lại uy hiếp ta, cổ ma ngón tay duỗi ra. Phốc. Một đạo huyết động xuất hiện tại A cổ ngực chỗ. Ta CNM. Hạ Thiên trực tiếp mắng một câu. Phi thường không khách khí, cổ ma động thủ, hắn liền trực tiếp mắng lên. Mắng rất đã sao đáng tiếc ngươi cân nhắc thời gian không nhiều lắm. Cổ ma ngón tay trực tiếp đặt ở A cổ trái tim chỗ, chỉ cần ngón tay của hắn lại hướng trước từng chút một, như vậy A cổ liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Khẩn trương. Hạ Thiên lúc này khẩn trương cực độ. 3. Đúng lúc này, trong thức hải của hắn thứ hai đóa hoa mở ra. Hết chương 4613. Chương 4614 cùng cổ ma hợp tác. Người đang ép FTO. Giờ khắc này, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Thứ hai đóa hoa rốt cục mở. Mà lại lần này nở hoa, hắn thu được mình đời này nhất tha thiết ước mơ năng lực. 3. Quang mang lóe lên, hắn xuất hiện ở A cổ vị trí, mà A cổ thì là xuất hiện tại hắn vừa rồi vị trí. Đổi vị. Không sai, cái này mới thức tỉnh năng lực chính là đổi vị. Đương nhiên, đổi vị chỉ là trong đó một điểm diệu dụng. Chân chính năng lực là không gian di động. Hạ Thiên vừa rồi chính là lợi dụng không gian di động đem mình cùng A cổ vị trí đổi một chút. Phốc. Cổ ma công kích cũng đúng lúc tiến lên. Làm cổ ma công kích bị ngăn trở một khắc này, lông mày của hắn cũng là nhíu một cái, sau đó hắn phát hiện, trước mắt mình người thế mà thay đổi. Công kích của hắn đánh vào Hạ Thiên trên thân. Đây là bản lãnh gì cổ ma không hiểu nhìn xem Hạ Thiên, hắn thực sự là nghĩ mãi mà không rõ, Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào làm được. Tự liền A cổ cũng là sững sờ. Cái này giống như cùng ngươi không có đóng đi, đã ngươi muốn chơi, vậy ta có thể chậm rãi chơi với ngươi, nhưng là nếu như ngươi muốn món đồ kia, vậy ta tuyệt đối sẽ không giao ra. Hạ Thiên nói. Ha ha, có ý tứ, ngươi trộm ta đồ vật, thế mà còn dám chính nghĩa nghiêm trang ở đây nói với ta những thứ này. Cổ ma phá lên cười. Ta cầm đồ vật là người kia, mà không phải ngươi. Hạ Thiên nói người kia là cổ thần. Mặc dù cổ thần cùng cổ ma là đồng thể, nhưng hắn cũng không thừa nhận hai người kia là một người. Xem ra ta cần mình cầm A, cổ ma nói xong trực tiếp đi hướng Hạ Thiên. Chờ một chút, Hạ Thiên khoát tay. Sợ cổ ma hỏi. Thật sự là trò cười, ta sẽ sợ người ta mới chỉ không muốn tiện nghi cổ tộc mà thôi. Hạ Thiên nhìn xem cổ ma nói ra trong mắt của ta, địch nhân của địch nhân liền có thể là bằng hữu, người muốn đối phó cổ tộc, ta cũng phải đối phó cổ tộc, vây hai chúng ta liền có thể hợp tác. Ngươi có tư cách gì hợp tác với ta? Cổ ma nhìn xem Hạ Thiên hỏi. Tư cách? Hạ Thiên mỉm cười. Chỉ bằng ta chỉ cấp hai ngươi lựa chọn, thứ nhất, đó chính là liều mạng, thứ hai, chính là hợp tác, muốn đổ vật, ta có tự tin 100% ngươi lấy không được. Ngươi thế mà còn dám uy hiếp ta, xem ra ta là thật lòng dạ quá mềm yếu. Cổ ma sắc mặt lạnh lẽo. Không sai, ta chính là đang uy hiếp ngươi, bất quá ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, chỉ cần ngươi cùng ta hợp tác, ta cam đoan ngươi cuối cùng lấy được đồ vật sẽ so trong tưởng tượng của ngươi càng nhiều, nhưng là nếu như ngươi đơn độc hành động, ngươi cuối cùng chắc chắn vẫn lạc. Hạ Thiên không kiêu ngạo không tự ti nói, liền xem như đối mặt cổ ma loại tồn tại này, hắn cũng không có bối rối chút nào. Hắn bây giờ muốn cùng cổ ma đàm phán, như vậy tối thiểu nhất hắn muốn để cổ ma ở trong lòng tán thành hắn, nếu không tiếp xuống cái gì đều muốn bị động. Cho cười, ta sẽ vẫn là cổ ma mười phần khinh thường nói. Không sai, mặc dù lực chiến đấu của ngươi giá trị có 7 vạn, nhưng là cổ áo hiện tại liền sức chiến đấu giá trị liền có 5 vạn, lại thêm thượng cổ tộc những người khác, chỉ cần bọn hắn bố trí đủ nhiều cạm bẫy, vậy liền tuyệt đối có thể bắt lại ngươi, mà lại coi như ngươi thành công. Cái kia tứ đại gia tộc sẽ tán thành ngươi sao? Bọn hắn nhất định sẽ tại ngươi thành công trước đó xử lý ngươi. Hạ Thiên đem cổ ma tình huống hiện tại nói ra. Cổ ma trong mắt hơi híp, ngươi muốn làm sao hợp tác, ta có thể thu được chỗ tốt gì? Rất đơn giản, ta khát vọng thực lực, ngươi cũng tương tự khát vọng lực lượng, hai chúng ta có thể đối cổ tộc tiến hành từng nhóm công, phân hóa toàn bộ cổ tộc, 8 tháng về sau, ta sẽ đánh thượng cổ tộc. Không quản thành công hay không, ta đều sẽ đem tay phải của ta trả lại cho ngươi. Hạ Thiên cuối cùng vẫn là nói đến hắn tay phải. Cổ ma muốn đem thực lực tiến hóa đến lớn nhất, vậy liền không thể rời đi tay phải của hắn. Hắn cũng minh bạch, Hạ Thiên chính là một người điên. Nếu như hắn thật đem Hạ Thiên ép, cái kia Hạ Thiên là thật sẽ đem tay phải của mình hủy, đến lúc đó cái gì liền tất cả cũng không có. Vì lẽ đó hắn muốn thu hoạch được Hạ Thiên tay phải, cũng chỉ có cái này một cái biện pháp. Tốt, ta không quan tâm chờ lâu 8 tháng, cổ ma nói thẳng. Hô, Hạ Thiên thở dài một hơi. Đàm phán thành công. Hắn hiểu được, nếu quả như thật muốn đánh, vậy hắn là nhất định sẽ thua, hắn không thể nào là cổ ma đối thủ, không quản hắn có dạng gì át chủ bài, hắn cùng cổ ma đều chênh lệch nhiều lắm. Hiện tại cổ ma có thể nhận sợ, kia cũng là bởi vì tay phải của hắn. Tay phải của hắn chính là trù mã của hắn. Cổ ma sợ hắn hủy tay phải của mình, cho nên mới sẽ đồng ý hợp tác. Đã hợp tác, ngươi liền không thể đơn độc hành động, nếu không ngươi bị xử lý, vậy ta không phải thiếu một người trợ giúp. Hạ Thiên nhìn nói với cổ ma. Muốn giữ lại ta, bọn hắn cũng xứng. Cổ ma mười phần tự ngạo nói. Tự tin là chuyện tốt, nhưng là quá mức tự tin thế nhưng là sẽ để cho người mê thất mình. Hạ Thiên nhìn thoáng qua cổ ma về sau nói ra, gần nhất cổ tộc nội bộ sẽ phi thường dung chuyển, ta không cần ngươi đi hủy diệt cổ tộc nội bộ, nhưng là ta cần ngươi đem cổ tộc bên ngoài tới những gia tộc kia tất cả đều đuổi đi. Hừ, cổ ma hừ một tiếng, sau đó cả người biến mất ngay tại chỗ. Ầm ầm, Hạ Thiên cùng A Cổ thân thể đồng thời ngồi sập xuống đất. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, bọn hắn đều có thể minh bạch đối phương vừa rồi thừa nhận áp lực. Xem ra ta còn kém rất xa. A Cổ bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn hắn sống nhiều năm như vậy, tự nhiên không phải chúng ta có thể so. Hạ Thiên an ủi. Xem ra ta muốn đi một chuyến cái địa phương kia. A Cổ ánh mắt nhìn về phía phương xa. Vậy liền gặp lại. Hạ Thiên nhìn xem A Cổ nhẹ gật đầu. 8 tháng về sau, ta sẽ tới. A Cổ nói xong, cả người biến mất ngay tại chỗ. Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía cổ tộc phương hướng. Hắn cùng cổ tộc đã đến không chết không thôi trạng thái, còn có thời gian 8 tháng, hắn muốn trong 8 tháng này, đem mình lực lượng tăng lên trên diện rộng. Bế quan. Hạ Thiên khai thác bế quan phương thức. Tháng thứ nhất. Hạ Thiên nghe được một tin tức, cổ ma tập kích ngoại viện những gia tộc kia tử thương thảm trọng, lòng người bàng hoàng. Tháng thứ hai. Cổ tộc bị ép hủy bỏ thuộc hạ thế lực tỷ võ. Phía ngoài những cái kia thuộc hạ thế lực cũng là chết đi trốn hướng tổn thương, trong lúc nhất thời, cổ tộc danh dự trên phạm vi lớn giảm xuống. Tháng thứ ba. Đến đây chi viện cổ tộc đại bộ phận thế lực tất cả đều chết tại trên đường. Lần này, đến đây xem trò vui nhiều người, nhưng là gióng trống khua chiêng muốn đi chi viện cổ tộc thế lực đã càng ngày càng ít. Tháng thứ tư. Cổ tộc Thái Thượng Đại Trưởng Lão đang đối chiến cổ ma thời điểm chết trận. Tin tức này mới ra. Kinh động đến toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục. Cổ tộc Thái Thượng Trưởng Lão cũng là một cái nhân vật truyền kỳ, hắn tuổi trẻ thời điểm chính là truyền kỳ, già cũng là truyền kỳ, thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng, hắn lại bị cổ ma chém giết. Đương nhiên, nghe được tin tức này Hạ Thiên nhếch miệng mỉm cười, bởi vì hắn so với ai khác đều rõ ràng hơn là ai giết cổ tộc Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Cổ áo, xem ra ngươi đã bắt đầu hành động a, vậy ta cũng không thể rơi xuống. Hạ Thiên tay phải trong không khí vung lên. Hấp tinh trường thức thứ 8. Hết chương 4614. Chương 4615 thần bí tử quỷ. Người đang ép tuy ô. Hô. Hạ Thiên chậm rãi mở ra cặp mắt của mình còn có 3 tháng. Không sai. Hạ Thiên vừa tu luyện chính là 5 tháng. Cái này thời gian 5 tháng, hắn thực lực tổng hợp tăng lên trên diện rộng, chủ yếu nhất là hắn đem hấp tinh trưởng tu luyện đến đại thành. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, nếu như không có tay phải lực hút, hắn là không cách nào đem hấp tinh trưởng tu luyện tới đại thành. Thời gian 3 tháng, rất nhanh liền đến a. Hạ Thiên đi ra sân nhỏ. Gần nhất mấy tháng này, hắn mỗi tháng đều sẽ ra ngoài tìm hiểu một lần tin tức. Mặc dù hắn gần nhất vẫn luôn không có đi cổ tộc, nhưng hắn hiện tại trên cơ bản đã nắm giữ cổ tộc động tĩnh. Cổ tộc thuộc hạ thế lực đại bộ phận đều đã chạy trốn. Cổ tộc tín dự tại thời khắc này hỏng mất. Mà lại mọi người cũng không tin cổ tộc có thể bảo vệ bọn hắn. Bọn hắn lần này nộp số lớn vật tư, liền xem như đổ xuống sông xuống biển, thậm chí rất nhiều gia tộc đều chết trận. Bọn hắn tới, lại không thể còn sống rời đi. Cái này để rất nhiều gia tộc triệt để đối cổ tộc thất vọng. Còn có rất nhiều gia tộc vì trộn lẫn cái thanh danh, kết quả ngay cả mạng đều ném đi. Bọn hắn những gia tộc này hiện tại cũng cho rằng cổ tộc quả thực chính là quá bị động. Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng cổ tộc hẳn là phi thường cường thế tồn tại, thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng, cổ tộc thế mà bị đánh ngay cả môn cũng không dám ra ngoài. Phía ngoài những thành thị kia bên trong, ngay cả một cái cổ tộc người đều không có. Phong Sơn có ý tứ, Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, hắn hiểu được, cổ tộc hiện tại là thật bị cổ ma cho làm nhức đầu, bằng không bọn hắn là tuyệt đối sẽ không Phong Sơn. Bởi vì một khi Phong Sơn, thanh danh của bọn hắn liền triệt để hủy. Sợ. Nhận sợ. Xem ra cổ ma là thật làm rất nhiều chuyện a. Hạ Thiên yên lặng gật đầu. Cổ ma điên cuồng lên, vậy thật là chính là đủ điên. Mau nhìn, bên kia người kia đã uống xong 78 chén. Đúng lúc này, Hạ Thiên nghe được bên cạnh một bàn truyền đến tiếng hoan hô, ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn lại. Nơi đó hiện tại vây quanh không ít người. Uống rượu. Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên. Đây chính là hắn yêu thích nhất a, đặc biệt là đụng phải có thể uống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 79 bát người ở bên trong còn tại hô hào. 80 bát. Làm Hạ Thiên tiến tới thời điểm, người kia vừa vặn uống 80 bát, người chung quanh cũng tất cả đều bắt đầu hoan hô. Sảng khoái người kia hét lớn một tiếng. Lão bản, 80 bát đủ, tiền thưởng đâu? Lão bản cũng là chạy tới tiên sinh tử lượng giỏi a, cái này tiền thưởng cho ta dùng. 1 vạn khối nguyên thạch. Vậy xin đa tạ rồi, người kia mỉm cười. Ngay tại hắn muốn đi thu nguyên thạch thời điểm, một cái đại thủ đặt ở nguyên thạch phía trên. Ánh mắt của mọi người trực tiếp nhìn về phía đại thủ này chủ nhân. Tiên sinh, đây là vị tiên sinh này tiền thưởng, xin đừng nên trở ngại. Lão bản vội vàng nói. Có phải là ta uống 80 bát? Cái này tiền thưởng chính là của ta? Hạ Thiên hỏi. Tiên sinh, mỗi tuần chỉ có thể có một người thu hoạch được tiền thưởng, mà lại là người đầu tiên, nếu như ngài thật muốn cái này tiền thưởng, vậy thì chờ cuối tuần đi. Lão bản khuyên giải nói. Không, ta liền muốn cái này. Hạ Thiên lắc đầu. Cái này không phù hợp quy củ. Lão bản nói. Ta đang hỏi hắn. Hạ Thiên nhìn về phía uống rượu người kia. Tốt, ngươi có thể uống 80 bát, tiền chính là của ngươi. Người kia trên mặt cũng là tràn đầy vui vẻ, sau đó hắn làm một cái thủ hiệu mời. Hạ Thiên cũng không có nói nhảm, trực tiếp cầm lên một chén rượu lớn. Uống một hơi cạn sạch. Loại rượu này danh xưng 3 bát ngược lại. Người bình thường rất khó uống xong 3 bát trở lên. Người bên cạnh tại rót rượu, Hạ Thiên cứ như vậy một bát tiếp lấy một bát uống. 80 bát. Không đến 1 phút, 80 bát tất cả đều uống xong. Hạ Thiên đem rượu bát đặt ở trên mặt bàn, sau đó trực tiếp đem cái kia 1 vạn khối nguyên thạch thu vào. xung quanh những người kia tất cả đều thấy choáng. Bọn hắn bình thường căn bản là không nhìn thấy như thế có thể uống, nhưng là hôm nay, thế mà thấy được hai cái. Chờ một chút, vừa rồi người kia hô. Làm sao đổi ý rồi? Hạ Thiên nhìn về phía người kia. Ta có một chỗ uống rượu nơi tốt, mà lại nơi đó còn có một chút rượu ngon, người có muốn hay không thử một chút? Bất quá có chút nguy hiểm, người kia nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Dẫn đường, Hạ Thiên nói thẳng. Có rượu ngon, Hạ Thiên sẽ còn sợ nguy hiểm không? Người kia thân thể khẽ động, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Tốt thân pháp, Hạ Thiên thân thể khẽ động, cũng biến mất ngay tại chỗ. Lúc này hiện trường những người khác tất cả đều là từng cái tại nguyên chỗ lộn xộn, bọn hắn căn bản là không có nhìn thấy Hạ Thiên cùng người kia là như thế nào rời đi. Cao thủ Hạ Thiên nhìn thấy đối phương thân pháp lúc, liền đã biết đối phương là một cao thủ, bất quá đối phương hoàn toàn không có chiến đấu mục đích, vì lẽ đó hắn cũng nhìn không ra đối phương chân chính thực lực. Người kia tốc độ dần dần gia tăng. Hạ Thiên cũng là hoàn toàn không chịu thua, nhanh chóng hướng về phía trước chạy tới. Tốc độ nhanh vô cùng. Tuổi còn nhỏ liền có thể có như vậy hùng hậu nội lực, khó lường a. Đối phương tán dương. Không cần cùng ta trang bao lớn niên kỷ, ngươi nhìn qua cũng không lớn. Hạ Thiên mười phần khó chịu nói, đối phương hình dạng nhìn qua rất trẻ trung, Hạ Thiên suy đoán, đối phương cũng liền 4.000 tuổi khoảng chừng. Trên thiên nguyên đại lục, 4.000 tuổi cũng chỉ bất quá là thanh thiếu niên mà thôi. Người kia không có giải thích cái gì, mà là nhanh chóng hướng về phía trước. Rất nhanh. Hai người bôn tập một ngày một đêm, cuối cùng đi đến một mảnh trong núi sâu. Rừng hoa đào. Đây là một mảnh lớn vô cùng rừng hoa đào. Nơi này hoàn cảnh như thế nào, người kia hỏi. Uống rượu nơi tốt, Hạ Thiên nói. Rượu cũng là rượu ngon. Chỉ bất quá không biết người có bản lãnh hay không lấy ra. Người kia một mặt ý cười nhìn xem Hạ Thiên. Không thử một chút nhìn, làm sao biết được hay không? Hạ Thiên nói xong ánh mắt trực tiếp nhìn về phía cái sơn động kia. Trong sơn động có một đầu sống 3 vạn năm mãnh hổ, nó yêu thích chính là xé nát sông đi vào người, mà rượu ngon liền sau lưng hắn trong hồ. Người kia nói xong lấy ra một cái bình ngọc dùng cái này trang. Hạ Thiên không nói hai lời. Trực tiếp đi vào bên trong. Mắt thấu thị nháy mắt thấy được trong sơn động hết thảy. Cái sơn động này rất lớn. Bên trong không có cái khác nguy hiểm, cũng chỉ có đầu kia sống 3 vạn năm mãnh hổ. Hạ Thiên vừa mới đi vào, liền bị đầu kia lão hổ theo dõi. Ngoá, to con, ta liền mượn chút rượu uống, đừng như vậy hẹp hòi. Hạ Thiên nhìn xem đối diện mãnh hổ nói, hắn có thể cảm ứng được mãnh hổ trên thân truyền đến khí tức nguy hiểm. Ngao. Mãnh hổ nháy mắt đứng dậy, trên người nó lực bộc phát mạnh phi thường, trong nháy mắt liền đã nhào tới Hạ Thiên trước mặt. Nãi nãi, sức chiến đấu 3 vạn, Hạ Thiên trực tiếp mắng một câu. Mãnh hổ khẽ động thời điểm, mắt thấu thị liền đã nhìn ra đối phương sức chiến đấu giá trị, một đầu lão hổ, thế mà sức chiến đấu liền có hạ ra một trong tam cự đầu thực lực. Hết chương 4615. Chương 4616, Hạ Thiên sức chiến đấu giá trị. Người đang ép tuy ô. 3 vạn sức chiến đấu giá trị. Cực kỳ cường hãn. Có ý tứ, vừa vặn có thể thử một chút lão tử cái này 5 tháng thành quả tu luyện. Hạ Thiên thân thể lóe lên, trực tiếp hắn hai ngón trực tiếp điểm hướng về phía lão hổ xương sống lưng. Ken két. Đúng lúc này, lão hổ xương sống lưng khẽ động, tạo thành một cái vòng xoáy. Siêu. Hạ Thiên thân thể vội vàng lui lại. Oanh! Lão hổ xương sống lưng trực tiếp quất vào chung quanh trên vách đá. Vách đá thế mà như thế cứng rắn, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía chung quanh vách đá, vừa rồi lão hổ cái kia công kích thế nhưng là cường hãn vô cùng. Thế nhưng là vách đá thế mà chỉ là hư hại một chút. Ngao! Lão hổ thân thể hất lên, một đạo cường đại phong bạo trực tiếp hướng Hạ Thiên đánh tới. Tới tốt lắm! Hạ Thiên tay phải trực tiếp duỗi ra. Hấp tinh trưởng. Oanh. Chung quanh đá vụn tất cả đều bay lên, những này đá vụn trực tiếp đánh tới hướng lão hổ. Ầm ầm. Cơ hội tốt. Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng, thân thể trực tiếp hướng về phía trước phóng đi. Nhanh. Hắn cũng không phải tới cùng lão hổ liều mạng, mà là tới lấy rượu, vì lẽ đó mục tiêu của hắn là rượu. Mắt thấy hắn liền muốn xuyên qua lão hổ khu vực phòng thủ. Đúng lúc này, Hạ Thiên thân thể bị một cỗ đại lực rút kích. Huyết hồng chân giáp tự động mở ra. Thứ bảy tinh. Bắn ngược. Lão hổ công kích trực tiếp bị bắn ngược trở về. Nhưng là Hạ Thiên cũng bị lực lượng cường đại đánh bay ra ngoài. Một người một hổ đồng thời điểm lui, Hạ Thiên trực tiếp bị quất bay ra khỏi sơn động, lúc này hắn cũng đúng lúc thấy được cái kia tử quỷ dáng tươi cười. Được hay không a, tử quỷ nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ngoá trở lấy uống rượu liền tốt, Hạ Thiên nói xong lần nữa vào bên trong phóng đi. Hắn thế mà bị một đầu lão hổ cho đánh tới, cái này khiến hắn làm sao có thể chịu phục, nếu như hắn ngay cả lão hổ đều đánh không lại, vậy hắn còn lấy cái gì cùng cổ tộc đấu. Siêu. Hạ Thiên thân thể lóe lên, nhanh chóng hướng về phía trước phóng đi. Hấp tinh trưởng. Hạ Thiên tay phải hất lên, một đại cổ lực hút trực tiếp đánh tới, đầu kia lão hổ thân thể nháy mắt bị quật bay ra ngoài, sau đó thân thể của hắn cũng là nhanh chóng vào bên trong chạy. Hấp tinh. Trên mặt đất cùng chung quanh tảng đá nháy mắt bay lên. Lần trước Hạ Thiên chính là dùng chiêu này đem Dương trưởng lão cho hạn chế, hiện tại hắn đồng dạng dùng một chiêu này bắt đầu đối lão hổ xuất thủ. Oanh. Lão hổ bắt đầu nhanh chóng tập kích xung quanh bay trở về tới tảng đá. Nhưng là cự thạch càng ngày càng nhiều. Mà lại lão hổ phát hiện, mặc kệ chính mình hướng nơi đó xông, cường đại lực hút đều sẽ đem hắn gắt gao giữ chặt. Cỗ này lực hút thế nhưng là cổ thần năng lực. Siêu nhiên tồn tại. Ngươi liền đàng hoàng ở bên trong mang cho đợi đi. Hạ Thiên nhìn xem những cái kia ngay tại khép lại tảng đá, trực tiếp hướng về phía trước phóng đi. Ngao. Đúng lúc này, lão hổ thân thể chấn động, khí thế cường đại theo trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. CMN, 3 vạn năm. Hạ Thiên nhìn thấy lão hổ sức chiến đấu giá trị đang gia tăng, sau đó lão hổ thân thể nháy mắt biến lớn, chung quanh cự thạch trực tiếp bị nó một móng vuốt vỗ xuống đi. Oanh! Thân thể của nó lại một lần nữa ngăn tại Hạ Thiên phía trước. Ta đi, có hết hay không, nói cho ngươi, nhanh cho lão tử tránh ra, lão tử không dễ chọc. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, nhưng là lão hổ vẫn là ngăn ở nơi đó, không có chút nào tránh ra ý tứ. Ngao. Lão hổ thân thể khôi phục đến bình thường lớn nhỏ, sau đó hai chân của hắn dùng sức trên mặt đất đạp mạnh. Oanh. Mặt đất run lên. Ầm. Hạ Thiên thân thể không có dấu hiệu nào lần nữa bị đập bay ra ngoài. Thật nhanh, Hạ Thiên phản ứng đầu tiên chính là đối cơm tốc độ thật nhanh, hắn mắt thấu thị mặc dù thấy được. Nhưng thân thể còn không có làm ra phản ứng liền bị nện đi ra. Bị nện đi ra hắn, lần nữa thấy được tử quỷ dáng tươi cười. Đến cùng được hay không a, ta vẫn chờ uống rượu đâu, tử quỷ phàn nàn nói. Ngoá Hạ Thiên cũng là đứng lên thể, sau đó lần nữa vào bên trong phóng đi. Một phút sau, Hạ Thiên một lần nữa bị đập bay đi ra. Mỗi lần bị nện đi ra, tử quỷ đều là giống nhau tra hỏi. Hạ Thiên cũng tất cả đều là đồng dạng trả lời, cứ như vậy, Hạ Thiên cùng bên trong lão hổ đòn khiêng lên. Hắn một lần xông đi vào, lão hổ một lần lại một lần đem hắn cho ném ra tới. Ta không phát huy, ngươi là thật sự coi ta con mèo bệnh a. Hạ Thiên thân thể bắt đầu nhanh chóng phóng tới lão hổ, sau đó thân thể của hắn lóe lên, đi thẳng tới lão hổ trước mặt. Lão hổ cái đuôi trực tiếp quất vào Hạ Thiên trên thân. Lần này Hạ Thiên không có bị quất bay. Huyết hồng chân giáp, bát tinh lực lượng. Hạ Thiên vừa rồi mở bắn ngược thời điểm, hắn nhận một bộ phận lực công kích, lão hổ bắn ngược trở về một bộ phận, nhưng là hiện tại bát tinh lực lượng. Đó chính là phòng ngự tuyệt đối. Lão hổ công kích bị huyết hồng chân giáp gắng gượng chặn. Vừa rồi đánh thoải mái sao, Hạ Thiên hai ngón trực tiếp điểm tại lão hổ lưng bên trên. Cường đại bạo tạc lực tướng lão hổ thân thể điểm lui 2 mét. Lão hổ cũng là nháy mắt phản kích. Cái đuôi của hắn trực tiếp đập tới. Cầm long thủ. Hạ Thiên tay phải uốn lượn, trực tiếp bắt lấy lão hổ cái đuôi, sau đó dùng sức hất lên, đem lão hổ thân thể hung hăng đập vào trên mặt đất. Tại lão hổ còn không có đứng vững thân thể thời điểm. Hạ Thiên tay phải lần nữa duỗi ra. Hấp tinh trưởng. Phốc. Lão hổ thân thể nháy mắt đã mất đi trọng lực. Ken két. Lão hổ xương cốt đang động, xương cốt của nó gần như sắp muốn bị Hạ Thiên hút ra tới, nhưng nó vẫn là liều mạng phản kháng. Hấp tinh trưởng đệ lục trọng. Hút máu. Hạ Thiên tay phải dùng sức hất lên, Lão hổ thể nội huyết dịch bắt đầu chảy ra da của nó, phảng phất như là bị người gắng gượng lôi kéo đi ra đồng dạng. Sát chiêu. Đây chính là hấp tinh trưởng bên trong sát chiêu một trong. Trong hấp tinh trưởng, trước ngũ trọng đều là tương đối trung quy trung củ, nhưng là đệ ngũ trọng về sau, hoàn toàn chính là khát máu sát chiêu. Cái này đệ lục trọng chính là đem người máu tươi gắng gượng theo thể nội lôi ra tới. Một người nếu như không có máu tươi, cái kia còn có thể sống sao? Ngao. Trong miệng gọp phát ra một tiếng thống khổ gầm rú, sau đó nó vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên, nó không thể để cho Hạ Thiên như thế công kích đến đi, nếu không nó liền thật muốn bị Hạ Thiên gắng gượng đem máu tươi cho hút sạch. Vậy liền dùng máu tươi của mình công kích ngươi đi, Hạ Thiên tay phải hất lên. Những cái kia huyết dịch biến thành từng đạo sắc bén kim châm. Kim châm mặt ngoài phía trên bao khỏa cực quang lực lượng. Những này cực quang lực lượng trực tiếp đâm về phía lão hổ trong thân thể. Oanh! Lão hổ cái đuôi trực tiếp đập vào Hạ Thiên trên đầu, đây là lão hổ thống khổ một kích, cũng là toàn lực của nó một kích. Tí tách! Máu tươi từ Hạ Thiên đầu lâu bên trên nhỏ giọt xuống, Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia khát máu thần sắc xúc sinh mãi mãi cũng chỉ là xúc sinh mà thôi, ta bắt ngươi luyện tay một chút, ngươi vẫn thật sự cùng lão tử chơi à. Hạ Thiên hiện tại sức chiến đấu giá trị là 10000-50000. Cái số này vô cùng rung chuyển. Bởi vì bản thân hắn bình thường sức chiến đấu chỉ có 10000. Nhưng là trên người hắn có rất nhiều tăng thêm địa phương. Điểm thứ nhất, tay phải của hắn, ít nhất có thể thêm 10000 sức chiến đấu giá trị. Điểm thứ hai, thức hải kỹ năng, 10000. Điểm thứ ba, hấp tinh trưởng, nguyên bộ hấp tinh trưởng, 20000. Lại thêm Hạ Thiên càng đánh càng hăng khí thế. Hiện tại Hạ Thiên nếu như toàn lực bộc phát, đó chính là 50000, nhưng cái này muốn nhìn chính là chỉnh thể biểu hiện. 3. Thức hải thứ hai hoa. Không gian di động. Hết chương 4616. Chương 4617 tuyệt mệnh hoa đào. Người đăng FPO. Siêu. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Sau đó hắn nhanh chóng hướng về phía trước tiến đến, tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đã biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, Hạ Thiên đã nhanh muốn tới đến rượu hồ trước mặt, hiện tại hắn vừa mới nắm giữ thuấn gian di động. Nhiều nhất chỉ có thể di động 10 mét. Vì lẽ đó lúc này còn kém bên trên từng chút một. Ngao! Lão hổ thân thể cũng động, thực lực của nó phi thường cường hãn, không động thì thôi, khẽ động. Như vậy toàn bộ thân thể đều sẽ phát ra nghịch chuyển. Oanh! Công kích của nó trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên. Cái này một mãnh liệt một kích, phảng phất là muốn đem hết thảy tất cả đều hủy diệt. Cút ngay cho ta, Hạ Thiên tay phải hướng về phía trước duỗi ra. Hấp tinh trưởng thức thứ 7. Hút xương. Lão hổ thân thể lật một cái, trực tiếp bị Hạ Thiên hút tới, lần này lão hổ xương cốt phảng phất là muốn đâm ra da của mình đồng dạng. Ngao. Lão hổ thể nội nháy mắt bạo phát ra một cỗ lực lượng, dùng sức lôi kéo thân thể của mình. Nó dùng sức kéo về phía sau. Đúng lúc này, Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, sau đó tay phải của nó buông lỏng. Lão hổ thân thể trực tiếp hướng về sau quẳng đi. Quán tính. Thân thể của nó bởi vì quán tính, hoàn toàn không khống chế nổi. Thời gian đủ, Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Hắn cũng thật không muốn cùng lão hổ phân ra cái thắng bại, hắn mục đích là rượu. Hắn đánh nhau là dựa vào đầu óc. Theo vừa mới bắt đầu đến tại hắn mục đích cũng chỉ có một, đó chính là rượu. 3. Hạ Thiên bình ngọc trong tay trực tiếp đặt ở trong rượu. Thanh tịnh. Rượu óng ánh sáng long lanh, thanh tịnh vô cùng. Thơm quá a, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hút. Bình ngọc về tới trong tay của hắn, sau đó hắn trực tiếp quay đầu, khi hắn quay đầu thời điểm, vừa hay nhìn thấy cặp kia ánh mắt sắc bén. Lão hổ ngăn ở nơi đó, trên mặt của nó tất cả đều là phẫn nộ thần sắc. Phẫn nộ lão hổ. Nó cảm giác mình bị khiêu khích. Hạ Thiên thế mà xông qua nó, cái này để hoàn toàn không cách nào ngăn chặn lửa giận của mình. Lớn mèo hoa, muốn ngăn cản thật là ta, Hạ Thiên nhìn về phía lão hổ hỏi. Lão hổ hiển nhiên là có thể nghe hiểu Hạ Thiên. Mà Hạ Thiên đối với nó cái này lớn mèo hoa xưng hô, cũng là để nó càng thêm phẫn nộ. Ta lúc tiến vào ngươi ngăn không được ta ra ngoài ngươi đồng dạng ngăn không được ta. Hạ Thiên nói xong trực tiếp hướng về phía trước phóng đi. Bình ngọc cũng là biến mất ở trong tay của hắn. Cỏ. Sau đó hắn trực tiếp hướng về phía trước phóng đi. Hấp tinh trưởng. Hạ Thiên hoàn toàn đem hấp tinh trưởng dùng sống, bản thân hắn chính là dùng đầu óc chiến đấu, lực chiến đấu của hắn phi thường khủng bố, mà lại cổ thần lưu lại hấp tinh trưởng, phía trên cũng là hoàn mỹ chú giải. Vì lẽ đó Hạ Thiên đối hấp tinh trưởng diệu dụng nắm giữ cũng là phi thường thuần thục, liền chênh lệch thực chiến. Vừa rồi mặc dù cùng lão hổ giao thủ không nhiều, nhưng hắn cũng là vận dụng càng thêm tự nhiên. Cuối cùng, Hạ Thiên hoàn mỹ bị lão hổ rút ra. Đến cùng được hay không tử quỷ hỏi lần nữa. Hạ Thiên cũng sẽ chết đứng lên thể, phủi bụi trên người một cái, sau đó tay phải của hắn vung lên, một cái bình ngọc trực tiếp xuất hiện ở trong tay của hắn. Ách tử quỷ hiển nhiên cũng là sướng sờ, hắn bắt đầu lần nữa đánh giá Hạ Thiên không tệ lắm, lúc này mới không đến 10 phút, ngươi thế mà liền thành công. Một đầu lớn mèo hoa mà thôi, Hạ Thiên khập khiễng đi lên phía trước, vừa rồi hắn lúc đi ra nhìn qua thật ngạnh khí, nhưng trên thực tế, hắn cuối cùng cũng là lợi dụng phát tác dùng sức đi ra. Là bị lão hổ rút được cái giấm gu, cho rút ra. Bất quá không quản trải qua như thế nào, hắn kết quả là tốt. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a, tử quỷ tán dương. Đừng lấy lòng ta là tới uống rượu, ta uống trước. Hạ Thiên nói xong trực tiếp ngẩng đầu liền muốn mở uống, mặc dù chỉ là ngửi qua mùi rượu, nhưng Hạ Thiên liền đã biết là rượu ngon. Hắn đối rượu ngon là không có sức đề kháng. Dừng tay, ngươi nhanh dừng tay cho ta, tử quỷ vội vàng hô. Ách Hạ Thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía tử quỷ thế nào. Rượu này không phải như thế uống a, đây chính là trong rượu vương phẩm, tuyệt mệnh hoa đào, chân chính rượu ngon bên trong rượu ngon, tuyệt phẩm bên trong tuyệt phẩm, người dạng này nốc ừng ực, quả thực chính là lớn nhất lãng phí a. Tử quỷ nói xong lấy ra hai cái trong suốt cái chén. Cái chén không biết là dùng cái gì chất liệu làm thành, nhưng là phía trên lại cho Hạ Thiên một loại khí tức mờ ảo. Tí tách. Làm rượu đổ vào trong chén về sau, xuyên thấu qua chén rượu. Rượu hoàn toàn biến thành màu xanh. Đẹp. Đây là thiên vương chén, uống tuyệt mệnh hoa đào bản thiên vương chén mới là tốt nhất. Tử quỷ trực tiếp đưa cho Hạ Thiên một chén rượu nhớ kỹ, cái thứ nhất, nhất định phải nhỏ. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó uống một hớp xuống. Làm rượu vào miệng một khắc này, Hạ Thiên thân thể tiến vào trạng thái không minh, trong cơ thể hắn từ đỉnh đầu đến bàn chân hoàn toàn tạo thành một đầu hoàn mỹ lưu tuyến. Sảng khoái. Loại này sảng khoái là từ bên trong ra ngoài, cuối cùng lực lượng vòng quanh Hạ Thiên đan điền xoay tròn, một vòng cuối cùng hóa thành Hạ Thiên lực lượng nguồn suối. Cái này một ngụm rượu, quả thực chính là so người bình thường tu luyện trăm năm còn muốn hữu dụng. Thoải mái. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó hắn mở ra cặp mắt của mình, lúc này hắn đối diện, tử quỷ chính một mặt ý cười nhìn xem hắn cảm giác thế nào. Cái này một ngụm rượu. Uống người khác trên trăm năm tu vi a. Hạ Thiên cảm khái nói, lúc này hắn nhìn về phía tuyệt mệnh hoa đào ánh mắt cũng là thay đổi. Hắn không nghĩ tới rượu này thế mà còn có bực này công hiệu. Ngươi biết ngươi vừa rồi say bao lâu sao? Tử quỷ hỏi. Ta say không thể nào, ta thế nhưng là cho tới bây giờ đều không uống say quá. Hạ Thiên không hiểu hỏi. 3 ngày, ngươi trọn vẹn say 3 ngày, bất quá ngươi cũng là ta gặp qua tửu lượng tốt nhất. Ta nhớ được ta lúc ấy cũng là say 5 ngày mới tỉnh. Tử quỷ nói. Rượu này thật không tầm thường a, đó có phải hay không nói, ta lại hét một điểm, vậy ta liền so ra mà vượt người khác vạn năm tu hành. Hạ Thiên một mặt tò mò hỏi. Nghĩ hay thật, rượu này liền cái thứ nhất uống, tác dụng lớn nhất, bất quá tiếp tục uống, xác thực có thể để người thể phách biến cường hãn hơn. Tử quỷ giải thích nói. Đồ tốt a. Bất quá ngươi không có lớn một chút bầu rượu sao? Ta mỗi lần mang ra ngần ấy, căn bản cũng không đủ làm cái gì a, đi vào một lần quá phí sức, bên trong đầu kia lớn mèo hoa sức chiến đấu quá kinh khủng. Hạ Thiên nói, tuyệt mệnh hoa đào một khi rời đi ao, lực lượng kia liền sẽ dần dần tiêu tán, dụng cụ lớn vô dụng, đồng dạng lưu không được bên trong lực lượng, vì lẽ đó mỗi lần mang ra những này là vừa vặn, nếu như còn muốn uống, vậy liền lại đi bên trong làm điểm. Tử quỷ nói, thế nhưng là bên trong lớn mèo hoa quá khó đối phó. Hạ Thiên mặc dù đã thành công một lần, nhưng hắn là thủ đoạn thêm vận khí, đầu kia lão hổ bản sự thế nhưng là mạnh vô cùng, trí tuệ cũng rất cao, thủ đoạn giống nhau, lần thứ hai khả năng liền vô dụng. Ta cái này có một môn bản sự, hẳn là có thể để ngươi đi vào, có muốn học hay không? Tử quỷ đột nhiên nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Hết chương 4617. Chương 4618 mạnh nhất ngoại lực phòng ngự. Người đang ép tuy ô. Học, có thể uống đến rượu ngon bản sự, tự nhiên là muốn học. Hạ Thiên phi thường không khách khí nói, đối với loại này rượu ngon, hắn tự nhiên cũng là thích vô cùng. Bất quá bên trong lão hổ cũng không tốt đối phó. Mặc dù hắn nhìn không ra tử quỷ sức chiến đấu giá trị, nhưng hắn theo trước đó tử quỷ tốc độ bên trong, là hắn biết tử quỷ nhất định không phải người bình thường. Vì lẽ đó, loại người này bản sự, đều là phi thường cường đại. Được, tử quỷ nhẹ nhàng uống hết trong tay mình rượu ngon, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên, ta muốn dạy bản lãnh của ngươi là mạnh nhất ngoại lực phòng ngự. Ồ, Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên. Hắn mặc dù có huyết hồng chân giáp, nhưng là nói trắng ra là, huyết hồng chân giáp chỉ là một kiện áo giáp, nó cũng có cực hạn của mình, đồng thời kia là Hạ Thiên át chủ bài, không đến thời khắc mấu chốt, Hạ Thiên cũng là không muốn động dùng. Chủ yếu nhất là, đối mặt lão hổ loại này cấp bậc tồn tại, huyết hồng chân giáp cũng quá bị động. Ngươi cho rằng tốt nhất phòng ngự là cái gì? Tử quỷ nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Tiến công, tốt nhất phòng ngự đương nhiên là tiến công, chỉ cần tiến công thỏa đáng, như vậy căn bản cũng không cần phòng ngự. Hạ Thiên nói. Không sai, chính là tiến công, nhưng là nếu như chỉ biết là tiến công, đó chính là mù quáng, ta muốn dạy ngươi chính là lấy lui làm tiến, dùng đúng phương lực lượng đi đánh đối phương, làm ngươi đi thành phòng ngự thời điểm, lực công kích của đối thủ liền có thể hóa thành ngươi phản kích lực lượng của đối phương, đây chính là mạnh nhất ngoại lực phòng ngự. Tử quỷ nói. Có vẻ như nghe không hiểu nhiều lắm a. Hạ Thiên lúng túng nói. Không cần phải hiểu, tóm lại ngươi chỉ cần ghi nhớ một câu, môn này bản sự rất như bê. Tử quỷ nói xong trực tiếp động. 3. Quang mang lóe lên, xung quanh thân thể của hắn xuất hiện một cái lồng. Công kích ta, tử quỷ nói. Nhìn qua rất phổ thông cái lồng a, Hạ Thiên nói. Siêu. Sau đó hắn trực tiếp xông lên tiến đến, hai ngón nháy mắt điểm ra. Lực lượng cường đại đánh vào cái lồng bên trên thời điểm, lực lượng nháy mắt chuyển đi, phảng phất như là tiến vào vòng xoáy bên trong đồng dạng, tại cái lồng phía trên xoay tròn. Cái này, Hạ Thiên lập tức sững sờ. Ta muốn phản kích, tử quỷ nói. Sau đó một đạo đại lực đánh tới, Hạ Thiên không có né tránh, mà là trực tiếp chống đỡ được đòn công kích này. 100% bắn ngược, Hạ Thiên lập tức sững sờ. Không phải bắn ngược, mà là đưa ngươi lực lượng biến thành lực lượng của ta, sau đó tiến hành phản kích, trên thực tế cỗ lực lượng này cùng ngươi đã không có quan hệ. Tử quỷ nói. Ngưu bê, Hạ Thiên giơ ngón tay cái lên. Hắn hiện tại là thấy rõ, tử quỷ dạy cho hắn môn công phu này quả thực chính là thiên long bát bộ bên trong đầu chuyển tinh di a, chỉ bất quá muốn so đầu chuyển tinh di càng thêm ngưu mà thôi. Học tập. Tử quỷ tự mình dạy cho Hạ Thiên môn công phu này, mà lại là tốc thành. 7 ngày sau, Hạ Thiên cơ hồ liền nắm giữ một bộ phận. Đi vào thử một chút đi, vừa vặn rượu đã sớm uống không có. Tử quỷ đối Hạ Thiên nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Trực tiếp đi vào bên trong. Lão hổ trí thông minh vô cùng cao, nó nhìn thấy Hạ Thiên lần đầu tiên thời điểm, nó liền đã nhận ra Hạ Thiên, lúc này trên mặt của nó tất cả đều là lửa giận, phảng phất là muốn đem Hạ Thiên xé nát đồng dạng. Ngao. Hổ chính là bách thú chi vương, trong cơ thể của nó trời sinh chính là mang theo vương giả chi khí. Lớn mèo hoa, đã lâu không gặp a, Hạ Thiên trực tiếp chào hỏi. Đối với lão hổ loại này tồn tại, chiêu số giống vậy nó chắc chắn sẽ không mắc lừa lần thứ hai. 3. Hạ Thiên chung quanh thân thể xuất hiện một cái lồng. Cái này cái lồng xuất hiện một khắc này, Hạ Thiên trực tiếp đi vào bên trong. Lão hổ cũng là xương sống lưng khẽ động, cái đuôi trực tiếp quét về phía Hạ Thiên. Oanh! Cường đại lực trùng kích trực tiếp quét vào cái lồng phía trên, nhưng là lực lượng cũng là bị trùng tử lực xoáy đưa tiến, cũng không có thể gây tổn thương cho hại đến Hạ Thiên một phân một hào, sau đó Hạ Thiên tay phải đánh ra. Một cỗ cường đại quét ngang lực lượng trực tiếp đập vào lão hổ trên thân. Lão hổ thân thể bị nện lật ra ba cái vòng mới dừng lại. Thật mạnh, Hạ Thiên lúc này mới phát hiện cái này cái lồng mạnh bao nhiêu, hắn có thể khẳng định, phía ngoài tử quỷ tuyệt đối không phải người bình thường, thậm chí hắn tu luyện cái này cái lồng cũng tuyệt đối là cấp cao nhất công pháp. Phốc, cái lồng vỡ vụn. Hắn vừa mới tu luyện cái lồng, mặc dù có tử quỷ tự mình dạy cho, nhưng vẫn là không đủ uy lực, chăm chú tiếp nhận một kích, liền đã vỡ vụn. Người bình thường cái lồng vỡ vụn về sau, cái kia thời gian ngắn đan điền là không thể thừa nhận cái lồng lần thứ hai mở ra. Nhưng là Hạ Thiên khác biệt, bản thân hắn cũng không phải là người bình thường, trong đan điền của hắn lực lượng là tùy tiện điều động, giới vương quyết cũng là sẽ liên tục không ngừng chế tạo lực lượng cho hắn. Liền xem như giới vương quyết chế tạo lực lượng theo không kịp, Hạ Thiên cũng giống vậy có biện pháp, bởi vì hắn có đan dược, hắn ăn đan dược hoàn toàn liền cùng ăn đường đậu đồng dạng. 3. Cái thứ hai cái lồng xuất hiện tại xung quanh thân thể của hắn. Lão hổ lần nữa hướng Hạ Thiên công kích mà tới. Lúc này phía ngoài tử quỷ ở nơi đó nhàn nhã ngồi, trên mặt của hắn lộ ra một tia dáng tươi cười, cái lồng cũng đã đến cực hạn đi, cái kia hẳn là trong vòng 10 giây liền sẽ bị đánh ra tới đi. Tử quỷ ở nơi đó nhàn nhã tra nước cờ chữ. 10 giây rất nhanh liền sẽ đi qua. Thế mà không có đi ra, tử quỷ cũng là sững sờ. 20 giây. Hạ Thiên còn không có đi ra. 30 giây. Hạ Thiên còn không có đi ra. 40 giây. 50 giây. Hạ Thiên đi ra, lần này Hạ Thiên không phải bị nện ra tới, mà là chạy đến, mà lại trong tay của hắn đang có một cái bình ngọc. Ách tử quỷ cũng là sững sờ. Thành công, Hạ Thiên thế mà lần thứ hai cũng thành công. Cái này để hắn vô cùng kinh ngạc, bình thường đến nói, Hạ Thiên lần thứ nhất có thể thành công, đó là bởi vì Hạ Thiên thủ đoạn rất nhiều, thế nhưng là thủ đoạn tại lão hổ trước mặt dùng qua một lần, lần thứ hai liền tuyệt đối vô dụng. Đây chính là lão hổ chỗ cường đại. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà lần nữa thành công. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, bên trong đầu kia lớn mèo hoa tính tình quá kém, đến sửa đổi một chút ra. Ngạch! Tử quỷ trên mặt tất cả đều là hắc tuyến. Không thể không thừa nhận, trời mùa hè phú cùng thủ đoạn thật là xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn a. Hắn mặc dù đã gặp đủ loại thiên tài, nhưng là cùng Hạ Thiên so ra, giống như chính là không đáng chú ý. Uống rượu, Hạ Thiên nói thẳng. Tốt, tử quỷ trên mặt lộ ra dáng tươi cười, rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít a. Hai người trực tiếp uống, Hạ Thiên uống thời điểm, cảm giác mặc dù không có lần đầu tiên hiệu quả lớn, nhưng là mỗi lần uống thời điểm, cũng đều sẽ cho hắn khác biệt cảm giác. Đây chính là tuyệt mệnh hoa đào chỗ lợi hại. Chỉ bất quá quá ít, Hạ Thiên cảm giác không đủ uống mà thôi. Đúng rồi, tử quỷ, dạy cho ta môn công phu này tên gọi là gì a? Thật rất lợi hại a, lão hổ mạnh mẽ như vậy công kích thế mà đều không đả thương được ta. Hạ Thiên một mặt hưng phấn nói. Chuông thần che đậy, tử quỷ trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hết chương 4618. Chương 4619 công kích mạnh nhất. Người đang FPO. Cái gì? Hạ Thiên trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, cái tên này hắn trước kia mặc dù không biết, nhưng là tại cổ tộc trong điển tịch thế nhưng là thấy qua. Tứ đại gia tộc cao cấp bên trong, Đông Hoàng tộc thứ nhất võ kỹ. Cùng Linh Tê nhất chỉ đồng dạng đẳng cấp tồn tại. Chân chính như bê lòe lòe kỹ năng. Coi như Hạ Thiên trước đó cảm thấy môn công phu này phi thường lợi hại, hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới tự mình tu luyện chính là Đông Hoàng tộc thứ nhất võ kỹ chuông thần che đậy. Tử quỷ trên mặt tất cả đều là vui vẻ, hiển nhiên hắn đối Hạ Thiên phản ứng phi thường hài lòng, hắn tựa hồ cũng đã sớm ngờ tới Hạ Thiên sẽ có loại này bản sự. Làm sao nghe nói qua? Tử quỷ hỏi. Tứ đại gia tộc cao cấp, Đông Hoàng tộc thứ nhất võ kỹ chuông thần che đậy. Hạ Thiên thản nhiên nói. Kiến thức không tệ lắm, tử quỷ nhìn nói với Hạ Thiên. Ngươi là ai? Hạ Thiên một mặt quái dị nhìn về phía tử quỷ hỏi. Ta là một cái lão tử quỷ a, tử quỷ thản nhiên nói. Ngạch! Hạ Thiên sững sờ, sau đó trên mặt của hắn cũng tất cả đều là dáng tươi cười, không sai, ngươi chính là một cái tử quỷ, uống rượu xong chưa? Uống xong ta liền đi lấy rượu. Hạ Thiên minh bạch, lấy rượu quá trình cũng là một trận tu luyện. Đối với hiện tại hắn nàng đến nói, tăng lên mình thực lực là trọng yếu nhất. Còn có không đến thời gian 3 tháng, đây cũng là hắn cuối cùng tăng lên thực lực mình cơ hội, nếu như 3 tháng này bên trong hắn có thể để cho mình thực lực lần nữa tăng lên lời nói, như vậy hắn cũng liền càng thêm có lòng tin. Cổ tộc chiến. Cái này chính là Hạ Thiên đỉnh phong chiến. Một trận chiến này, Hạ Thiên Thanh danh muốn truyền khắp toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục. Trước kia trên Thiên Nguyên Đại Lục, người khác nói chuyện Hạ Thiên thời điểm, cái kia trên đầu hắn chỉ có một thiên tài xưng hô Miễn. Nhưng là cổ tộc chiến hậu, Hạ Thiên không quản thắng thua, hắn đều sẽ bị người xưng tụng. Bởi vì hắn làm người khác ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Hạ Thiên hoàn toàn đem lão hổ trở thành bồi luyện. Một tháng này, Hạ Thiên mỗi ngày đều đang nỗ lực tu luyện, có lão hổ bồi luyện, Hạ Thiên chuông thần che đậy cũng là tiến bộ càng ngày càng nhiều. Mỗi ngày uống tuyệt mệnh hoa đào, thân thể của hắn cùng nội lực mỗi ngày cũng đều tại phát sinh lấy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hô! Hạ Thiên một lần nữa từ bên trong đi ra, lần này hắn là đi ra. Trước đó hắn đại bộ phận đều là bị lão hổ đánh ra tới, nhưng là lần này, hắn là từ bên trong thường thường vững vàng đi ra. Ô không tệ lắm, thế mà chạy ra, tử quỷ cũng sẽ là sững sờ. Một đầu lớn mèo hoa mà thôi, Hạ Thiên thản nhiên nói. Khí thế không thể thua. Đông Hoàng lão quỷ, ta đến mượn rượu uống. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến. Hạ Thiên ánh mắt lập tức hướng xung quanh nhìn lại, thanh âm này phảng phất là theo bốn phương tám hướng truyền tới đồng dạng, hoàn toàn cũng không phải là một chỗ tới, vì lẽ đó hắn không có cách nào theo thanh âm phân biệt ra người ở nơi nào. Không cần nhìn, hắn cách nơi này hẳn là còn có hơn trăm dặm, bất quá lấy tốc độ của hắn, hẳn là lập tức. Lão tử quỷ nói. Đông Hoàng. Hạ Thiên nghe được xưng hô thế này. Cái này chứng minh Hạ Thiên suy đoán không sai, người trước mặt này quả nhiên là Đông Hoàng trong gia tộc đại nhân vật, chỉ bất quá Hạ Thiên cũng không biết người này là Đông Hoàng trong nhà người nào, trừ phi người này cùng hắn giao thủ, hoặc là cùng người khác giao thủ. Nếu không Hạ Thiên là không thể nào nhìn ra lực chiến đấu của hắn giá trị. Siêu. Quả nhiên, một lát sau, một người có mái tóc xóa tung người xuất hiện trước mặt Hạ Thiên, nếu như không phải biết người này thực lực cường hãn, Hạ Thiên còn tưởng rằng người này là một người điên hoặc là này ăn mày. Đông Hoàng lão quỷ, nhanh lên đi cho ta lấy một chút rượu đi ra. Lão già điên nói thẳng. Muốn đi mình đi, lão tử quỷ nói. Móa, bên trong bạch hổ nếu là nhìn thấy ta, nó liền sẽ mở ra bản thể, ta cũng không muốn cùng nó liều mạng. Lão già điên nói. Bạch hổ. Bản thể. Hạ Thiên lập tức giật mình. Chẳng lẽ mình giao thủ lão hổ còn không phải cái kia lão hổ chân chính thực lực? Đánh không lại liền nói đánh không lại, tìm nhiều như vậy lấy cớ làm gì? Lão tử quỷ phi thường không khách khí nói, chính hắn trực tiếp uống. Lão già điên trước mắt lập tức sáng lên, sau đó trực tiếp hướng lão tử quỷ trong tay cướp đi. Chuông thần che đậy. Lão tử quỷ chung quanh thân thể trực tiếp xuất hiện một cái lồng. Cái này cái lồng trực tiếp đem lão già điên ngăn tại bên ngoài. Móa, cùng ta chơi một bộ này. Lão già điên thân thể khẽ động, sau đó thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, hai chân không ngừng đạp hướng lão tử quỷ. Cơ hội tốt. Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên. Lúc này lão già điên trên người sức chiến đấu giá trị ra biên, 7 vạn, 8 vạn, 9 vạn, 9, 1 vạn, 9, 2 vạn, 9.8 vạn. Cuối cùng lão già điên trên người sức chiến đấu giá trị trực tiếp biến thành 9.8 vạn. Mà lão tử quỷ trên người sức chiến đấu giá trị cũng là đang không ngừng tăng vọt, cuối cùng cũng như ngừng lại 9.8 vạn phía trên. Thấy cảnh này thời điểm, Hạ Thiên triệt để ngây ngẩn cả người, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch lão tử quỷ là ai. Chuông thần che đậy. Đông Hoàng gia tộc thứ nhất võ kỹ. 9.8 vạn sức chiến đấu giá trị, toàn bộ Đông Hoàng chỉ có một người có được cái này sức chiến đấu giá trị, đó chính là Đông Hoàng tộc thủ hộ thần Đông Hoàng Sinh Thủy. Mà đối diện lão già điên này theo bản sự bên trên nhìn cũng có thể đoán được, hắn dùng bản sự hẳn là thần quang tiên long chuyển. Môn này bản sự chính là thần quốc tộc thứ nhất võ kỹ. Thần quốc tộc sức chiến đấu giá trị cao như vậy người cũng chỉ có một cái, đó chính là bọn họ thủ hộ thần thần quốc một phương. Lúc này Hạ Thiên đáy lòng có thể nói là kinh đào hải lãng a. Hắn không nghĩ tới mình thế mà ở đây gặp được hai cái cấp cao nhất nhân vật. Loại này cấp bậc nhân vật, trên Thiên Nguyên Đại Lục cũng không có mấy cái a. Hoàn toàn là cùng Bách Hiểu Xanh một cái cấp bậc tồn tại. Đương nhiên, tại Hạ Thiên trong lòng, Bách Hiểu Xanh tuyệt đối là mạnh nhất, bởi vì Hạ Thiên biết một cái có quan hệ Bách Hiểu Xanh bí mật. Bí mật này là không thể cùng bất luận kẻ nào nói. Lão tử quỷ, điểm ta một ngụm a, thần quốc một phương vừa đánh vừa nói. không cho Đông Hoàng Sinh Thủy thái độ kiên quyết. Hạ Thiên nhàn nhạt uống xong một ngụm. Lúc này trước mặt hắn hai người kia chiến đấu phi thường đặc sắc, mặc dù hai người giống như là đang nói đùa đồng dạng, nhưng là hai người bọn họ thời điểm chiến đấu, bên trong kỹ xảo vô cùng nhiều, Hạ Thiên mắt thấu thì cũng là toàn bộ triển khai, bắt đầu xem xét cẩn thận. Loại này cấp bậc chiến đấu, đây chính là người bình thường cả một đời cũng không nhìn thấy. Hiện tại Hạ Thiên có thể nhìn thấy, hắn tự nhiên là sẽ không lãng phí thời gian. Ngươi có muốn hay không như thế móc, ta thật xa chạy tới, ngươi liền để ta tay không mà quay về a. Thần quốc một phương phi thường khó chịu nói. Ta có một cái biện pháp, muốn uống trước dừng tay. Đông Hoàng Sinh Thủy nói. Thần quốc một phương cũng dừng tay. Nói đi, biện pháp gì? Ngươi có thể van cầu tiểu huynh đệ này, để hắn thay ngươi đi vào cầm a. Đông Hoàng Sinh Thủy dùng ngón tay hướng về phía Hạ Thiên. Hết chương 4619. Chương 4620 Thần Quang Tiên Long Chuyển. Người đang ép FPO. Thần quốc một phương nhìn về phía Hạ Thiên, lúc này hắn mới nhìn hướng Hạ Thiên, ánh mắt của hắn tại Hạ Thiên trên thân đánh giá một vòng niên kỷ không đến 50, khí tức đều đều, linh hồn cường đại, ánh mắt thâm thúy. Có thể làm được điểm này, toàn bộ thiên nguyên đại lục hẳn là chỉ có một người đi. Không thể không nói, thần quốc một phương bản sự thật không phải là thổi phồng lên a, hắn há miệng ra chính là đem Hạ Thiên trên người đặc điểm tất cả đều nói ra. Không sai, chính là hắn, lá gan kia lớn đến muốn tiến công cổ tộc Hạ Thiên. Đông Hoàng Sinh Thủy nói. Uy, tiểu tử, ta phỏng vấn một chút ngươi, ngươi có phải hay không điên rồi, muốn tiến công cổ tộc. Người biết cổ tộc lực lượng lớn bao nhiêu sao? Thần quốc một phương nhìn nói với Hạ Thiên. Ta không gọi tiểu tử, ta gọi Hạ Thiên. Hạ Thiên nói. Ha ha, người biết ta là ai sao lại dám nói chuyện với ta như vậy? Thần quốc một phương cười một tiếng, đồng thời thể nội uy áp trực tiếp chụp vào Hạ Thiên. Hạ Thiên đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Có giới vương quyết tại, Hạ Thiên không sợ bất kỳ uy áp. Ta đương nhiên biết ngươi là ai. Có thể đem thần quang tiên long chuyển dùng mạnh như vậy người, toàn bộ thiên nguyên đại lục hẳn là cũng tìm không ra cái thứ hai đi, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ô thần quốc một phương phi thường hứng thú nhìn xem Hạ Thiên lá gan thật là lớn a, khó trách dám đi khiêu chiến cổ tộc, cái kia Hạ Thiên, ta một lần nữa hỏi ngươi, ngươi tại sao phải đi khiêu chiến cổ tộc? Sai, Hạ Thiên lắc đầu. Thần quốc một phương không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Ta cũng không phải là muốn khiêu chiến cổ tộc. Ta là muốn hủy cổ tộc. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Ha ha ha ha, thần quốc một phương đột nhiên nở nụ cười. Ngươi nói ngươi muốn hủy cổ tộc thật sự là quá khôi hài. Chỉ bằng ngươi bây giờ ta thừa nhận, ngươi biệt chuyện nói chúng mạnh hơn một chút. Nhưng là đối mặt cổ tộc cái kia liên tục không ngừng cao thủ, ngươi chút thực lực ấy cũng không đủ nhìn a. Nếu như tất cả mọi người có thể hiểu được ta ý nghĩ, vậy ta chẳng phải là quá bình thường? Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngạch. Thần quốc một phương cũng bị Hạ Thiên nói ngây ngẩn cả người. Uy, ngươi đến cùng uống hay không rượu, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, ngươi cũng biết, bên trong bạch hổ không tốt giải quyết, mặc dù hắn sẽ không phát động bạch hổ, nhưng muốn đi vào cũng không có đơn giản như vậy, bằng không ngươi đưa ngươi thần quang tiên long chuyển truyền cho hắn, để hắn thay ngươi đi lấy rượu. Đông Hoàng Sinh Thủy một mặt ý cười nhìn xem thần quốc một phương. A, nguyên lai ngươi chờ ở tại đây ta đây a. Thế nhưng là ta thần quang tiên long chuyển là chỉ truyền cho ta môn thần quốc một nhà người, tại sao có thể truyền cho ngoại nhân? Thần quốc một phương nói. Ngươi xem một chút ngươi, đây chính là ngươi lão tan, ngươi xem một chút hiện tại, ai còn thật đem một môn bản sự lưu truyền đến chết ha, dạng này chỉ có thể để hậu đại có tính chơ. Lại nói, ngươi liền không muốn xem nhìn kỳ tích sao? Vạn nhất tiểu tử này thành công đâu? Chúng ta những người này giúp hắn là khẳng định không thể nào. Nhưng là chúng ta có thể ở phía sau đẩy một chút cũng là không tệ a. Đông Hoàng Sinh Thủy mỉm cười. Ngươi cái lão hồ ly, đều nói ngươi là cái tử quỷ, nhưng là ta nhìn ngươi thật sự là quá tinh minh rồi. Thần quốc một phương nhìn nói với Đông Hoàng Sinh Thủy. Chúng ta đều từng tuổi này, có thể sống bao lâu đều không nhất định, ngươi thật đúng là dự định cả một đời đều như thế sống a. Đông Hoàng Sinh Thủy khuyên giải nói, hắn cũng là biết thần quốc một phương tính tình, vô cùng cứng nhắc. Vì lẽ đó hắn cũng là chậm rãi thuyết phục. Tốt ha, bất quá ta liền dạy một lần, hắn có thể học được bao nhiêu là của hắn, bất quá ta tuyệt đối sẽ không tàng tư, sau đó hắn muốn đi cho ta lấy một tháng rượu. Thần quốc một phương nói, hắn mặc dù cứng nhắc, nhưng hắn cũng không phải không biết điều người. Bọn hắn cái này cấp bậc người, thật có rất ít sự tình gì có thể gây nên chú ý của bọn hắn, hiện tại thật vất vả có náo nhiệt như vậy, vậy hắn tự nhiên cũng phải lửa cháy thêm dầu, bất quá hắn vẫn là cho rằng Hạ Thiên khẳng định sẽ chết. Vì lẽ đó hắn cho rằng, Hạ Thiên nếu là chết rồi, như vậy hắn dạy Hạ Thiên bản sự tự nhiên cũng liền truyền không đi ra, mà lại hắn cũng đã nói, mình liền dùng một lần, Hạ Thiên một lần nhìn, lại có thể học được bao nhiêu đâu. Còn không tạ ơn lão gia hỏa này, Đông Hoàng Sinh Thủy đá Hạ Thiên một cước. Nha, Hạ Thiên lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng cúi đầu đa tạ thần quốc tiền bối xin yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đem thần quang tiên long chuyển truyền ra ngoài, mà lại ta cũng sẽ không theo bất luận kẻ nào nói là tiền bối dạy ta, tương lai nếu có cơ hội, ta Hạ Thiên nhất định trả ngài ân tình này. Có thể còn sống rồi nói sau thần quốc một phương phi thường không khách khí nói. Hắn cũng là thuộc về loại kia nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ người. Mặc dù ngoài miệng nói phi thường hung ác, nhưng là hắn tại diễn luyện cùng truyền thụ Hạ Thiên thần quang tiên long chuyển thời điểm lại là phi thường cẩn thận. Bao quát các địa phương chú giải cũng là nói phi thường rõ ràng. Bình thường đến nói, khổng lồ như vậy tri thức muốn trong đoạn thời gian hoàn toàn tiêu hóa là không thể nào. Nhưng Hạ Thiên cũng không phải người bình thường. Hắn có mắt thấu thị, còn có khổng lồ thức hải, hắn có thể tại trong thức hải huyễn hóa ra 100 cái mình đồng thời tu luyện. Còn lại chính là thực chiến. Nửa tháng. Thần quốc một phương trọn vẹn giáo sư Hạ Thiên nửa tháng. Không sai biệt lắm, ngươi đi đi. Thần quốc một phương nhìn nói với Hạ Thiên. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, vọt thẳng đi vào. Làm Hạ Thiên sau khi đi vào, thần quốc một phương không ngừng lắc đầu. Thế nào biểu hiện của hắn quá kém rồi Đông Hoàng Sinh Thủy hỏi. Ta lên người cái này lão tử quỷ làm, thiên phú của hắn thật là đáng sợ, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua loại thiên phú này người, nếu như có thể cho hắn 10.000 năm thời gian, ta tuyệt đối có thể để cho hắn mạnh hơn ta. Thần quốc một phương cảm khái nói. Có thể có được hắn loại này đánh giá người, vậy cũng không nhiều a, bởi vì liền xem như tại bên trong gia tộc của hắn, hắn cũng cho tới bây giờ không có cùng bất cứ người nào nói qua. Hắn khẩn cầu chính là, bên trong gia tộc của hắn chờ hắn sau khi chết, có thể xuất hiện một cái có hắn một nửa thực lực người là được rồi. Đối với hắn trong gia tộc những người kia đến nói, liền xem như lại cho bọn hắn 10.000 năm, bọn hắn cũng tu luyện không nổi tới. Ha ha, cái này đúng nha, Đông Hoàng Sinh Thủy nói. Ai, cái này nếu là nhà ta vãn bối tốt biết bao nhiêu. Thần quốc một phương không ngừng lắc đầu. 30 giây. Hạ Thiên chỉ dùng 30 giây liền đem rượu đem ra. Sau đó đám người mở uống. Bọn hắn đã thật lâu không có uống sảng khoái như vậy, liền xem như Đông Hoàng Sinh Thủy, một tháng cũng chỉ có thể đi vào 2 lần, nếu không cũng sẽ xúc động Bạch Hổ, hắn cũng không dám cùng Bạch Hổ cứng đối cứng a. Vì lẽ đó có Hạ Thiên tại, bọn hắn cũng có thể uống càng thêm sảng khoái. Hạ Thiên muốn cái gì thời điểm đi vào, liền có thể lúc nào đi vào. Hạ Thiên mỗi lần đi vào, đều có thể đối với hắn bản sự tiến hành chiếu cố, lão hổ sức chiến đấu phi thường khủng bố, mà lại thủ đoạn của nó cũng là rất nhiều. Là một cái tốt nhất bồi luyện. Nhanh một chút phía ngoài hai người phàn nàn nói. Ngao. Đúng lúc này, hai người nghe được một cái thanh âm quen thuộc, hai người bọn họ sắc mặt đồng thời biến đổi, sau đó tất cả đều đứng lên Bạch Hổ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.